Chương 101, chúng ta nhân tộc, thì sợ gì chết? Là Vương Châu Mục. Từng vị đứng tại pháp trường tứ phương, đề phòng cảnh giới binh lính, chưa từng ngăn cản Vương Châu Mục vọt tới. Đậu Trường Sinh nghe thấy kêu to, thuận thế cầm đao mà đứng, chưa từng tiếp tục rút đao, đối Long tộc thập thái tử chặt xuống. Đậu Trường Sinh đã có lòng giả chết thoát thân, thắng được lúc còn sống sau lưng tên. Tự nhiên không có khả năng gọn gàng làm việc. Thời đại này tên lừa đảo cùng ma thuật đều có nắm. Đậu Trường Sinh làm xuống như thế đại sự kinh thiên động địa, làm sao có thể không có một vị vai xấu đến làm nổi bật lên bản thân vĩ quan chính. Không có lá xanh phụ trợ, làm sao biểu dương ra hoa hồng tươi đẹp. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Châu Mục. Vị này Vương Châu Mục bề ngoài thật tốt, tướng mạo thanh tú kỳ, mũ quan phía dưới lộ ra hoa râm thái dương, đen nhánh râu dài rủ xuống ngực, tự đứng ngoài vây đi vào, tự có một phen khí độ. Một mực ngậm miệng không nói Long tộc thập thái tử, trông thấy Vương Châu Mục về sau, giống như trông thấy cứu tinh một dạng, trầm thấp mở miệng giảng đạo, Vương Châu Mục nhanh điểm cứu bản thái tử. Bản thái tử là Hắc Long tộc thiếu tộc trưởng, Long Đình thập thái tử, tương lai Hắc Long tộc tộc trưởng. Chỉ là ngưỡng mộ Tây Viên Kịch, đến đây Tây Viên du ngoạn, liền bị các ngươi bắt ở, muốn xử tử bản thái tử. Các ngươi đây là đối Long Đình khiêu khích. Muốn là bản thái tử chết ở chỗ này, Hắc Long tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, Long Đình cũng sẽ không dàn xếp ổn thỏa, nhất định sẽ hưng binh công phạt Hải Châu. Long Đình cùng Đại Chu khai chiến, đến lúc đó tử thương vô số, ngươi chính là thiên cổ tội nhân. Đậu Trường Sinh không có ngăn cản Long Đình thập thái tử, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vương Châu Mục, muốn nhìn Vương Châu Mục nói ra cái gì kinh thiên động địa chi ngôn. Vương Châu Mục mặt không biểu tình, lớn tiếng quát lớn, im ngay. Đúng sai, bản quan sớm đã biết rõ. Trên chiến trường, đau thương không có mắt, sinh tử đều do thiên mệnh, lại nói Lô Quốc Công chém giết cha ngươi, đối với Đại Chu có công, đối với nhân tộc cũng có công lớn. Ngươi muốn đến báo thù, tự mình động thủ, bản quan còn coi trọng ngươi một chút, chưa từng nghĩ vậy mà được này ti tiện thủ đoạn, lừa gạt Lý gia đối Vinh Quốc Công chúa ra tay. Đậu danh bộ không giết ngươi, bản quan cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Châu Mục đăng tràng, ngữ khí khẳng bang có lực, nói năng có khí phách, một câu vì Hắc Long thập thái tử giải thích mà nói đều không có. Một phen khẳng khái lời nói, đưa tới tứ phương lớn tiếng khen hay. Từng tiếng tiếng gọi ầm ĩ, không ngừng biểu đạt đối Vương Châu Mục chống đỡ. Bình thường dân chúng khoảng cách xa nghe không rõ, có thể đông đảo võ giả tồn tại, bọn họ tai thính mắt tinh, không ngừng đem Vương Châu Mục lời nói, bắt đầu thuật lại một lần. Được. Giết cái này dị tộc. Vương đại nhân nói đúng, cái này dị tộc thủ đoạn quá ti tiện. Dám làm không dám nhận, còn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Tạp nhạc âm thanh vang lên, âm thanh ồn ào một tiếng tiếp theo một tiếng, bầu không khí nhiệt liệt lên. Đi qua Đậu Trường Sinh tạo thế, đem đầu đuôi sự tình tuyên dương ra ngoài, bây giờ đã khởi thế, không ngừng vang lên đối Hắc Long thập thái tử cùng Lý Xương Văn kêu đánh kêu giết thanh âm. Ngàn người chỉ trỏ, vạn phu phỉ nhổ. Vô số lời khó nghe, không ngừng từ Lý Xương Văn trong tai vang lên. Người gian, kẻ phản bội, Long tộc chó săn chờ một chút, một cái tiếp một cái khó nghe xưng hô, rơi vào Lý Xương Văn trên đỉnh đầu. Vương Châu Mục nhìn lấy không ít hàng cả giọng hô hoáng, trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực khí thế, cái này tạo thành ý cảnh, đủ để dời núi lấp biển. Nhân tâm tức lực lượng, danh tiếng tức lực lượng, siêu phàm trong thế giới, hết thảy đều là lực lượng, chỉ nhìn ngươi có biết dùng hay không. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, thuận tay vuốt ve lấy ba sợi râu dài. Tuổi còn nhỏ, vậy mà lại như thế ngưng tụ nhân tâm, lấy Lý gia vì đá đặt chân, lại giết Hắc Long thập thái tử, cái này tại Lữ Thành danh tiếng, đem về như mặt trời giữa trưa. Nghe đồn Đậu Trường Sinh thâm thụ trời sinh ác nhân thưởng thức, truyền xuống phản sách chân long chính quyển bên trong quyển thứ nhất tìm long phần. Này phần liên quan đến dưỡng nhìn, tụ tập đám đông, khởi thế chờ. Vốn cho rằng là hư vô mờ mịt truyền thuyết, bây giờ Vương Châu Mục xem ra ngược lại là có ba phần là thật. Chính mình làm quan mấy chục năm, tổng kết lại kinh nghiệm, như thế nào kích động dân chúng, đối phương tuổi còn nhỏ thì nắm giữ. Trầm mặc một hai về sau, Vương Châu Mục cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này mới tiếp tục mở miệng giảng đạo, Hắc Long thập thái tử, giết chết tại Tề Châu, thật sự là quá tiện nghi đối phương, này tặc chỗ phạm sự tình, tội ác tày trời. Nhất định phải áp giải thần đô, mời Long Đình sứ giả Tây Tiến, tại thiên hạ chúng sinh trước mặt, minh chính điển hình. Đậu Trường Sinh một mực chờ đợi, rốt cục chờ đến Vương Châu Mục nói ra mục đích. Vị này Vương Châu Mục không hổ là nhiều năm làm quan, thủ đoạn cay độc, không có há miệng đi bảo Long tộc thập thái tử, mà là muốn đem Long tộc thập thái tử áp giải thần đô. Cái này hóa giải Đậu Trường Sinh nhất lên đại thế, không gãy tổn hại tự thân uy danh, đưa đi thần đô về sau, lại thế nào làm, cái kia chính là triều đình cao tầng chuyện, cùng Vương Châu Mục lại không có bao nhiêu quan hệ. Mời Long Đình sứ giả, như vậy thì khẳng định giết không được, chuyện này kéo tới mấy năm, cũng là không giải quyết được gì. Đáng tiếc, Đậu Trường Sinh không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Dạng này có can đảm mưu hại anh hùng hậu nhân, nhân tộc công thần về sau tặc tử, không giết, chẳng lẽ làm cho đối phương hoàn hảo trở lại Long Đình, sau đó an tĩnh một đoạn thời gian, lại tiếp tục đến Tề Châu trả thù. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, cũng không có ngàn ngày phòng trộm. Đến mức giết Long tộc thập thái tử, dẫn phát Long đình tức giận, sau đó cùng Đại Chu toàn diện khai chiến. Đậu Trường Sinh nhận làm căn bản không có khả năng. Chết rồi, thì là chết. Một mực đến Đậu Trường Sinh đều có nghi vấn. Vì sao làm bá chủ? Sẽ lo lắng thực lực không bằng tiểu đệ của ngươi, lựa chọn đối ngươi rút đao. Chẳng lẽ người bá chủ này là thổi phồng đi ra? Không phải đánh ra tới. Sợ cái này, sợ cái kia, sợ lợi hại. Long đình nào dám khai chiến? Tam tiên đảo chi chiến, cũng mới phát sinh hơn 100 năm, Long đình đại bại thua thiệt, lấy bọn họ làm sống lâu loại ưu thế, ở phương diện này trở thành thế yếu, thực lực căn bản không có khôi phục. Long tộc thọ mệnh dài, thuần huyết trung niên cũng là tông sư, nhưng cái này cần hơn 200 năm trưởng thành, cho dù là khắc khổ tu hành cũng muốn hơn 100 năm, mà nhân tộc 100 năm, đều đã mấy đời người. Muốn là Long đình người thừa kế, Long tộc đại thái tử cùng tam thái tử chết rồi, Long đình còn có thể hưng binh nhất chiến, chỉ là một vị thực lực đại tổng hắc Long tộc, tuyệt đối sẽ không. Long đình có can đảm nhất chiến, lấy đánh cược Long đình hết thảy, đi đụng một cái. Sợ là đối phương, không phải nhân tộc. Đậu Trường Sinh đưa tay một lần nữa đè lại băng phách đao chui đao, không phải cũng chơi hư, đi thẳng vào vấn đề giảng đạo, minh chính điển hình quá lâu. Chúng ta bây giờ thì muốn giết thập thái tử. Dùng thập thái tử máu tươi, đi lễ tế chết đi tiên liệt anh hùng, để những anh hùng biết, hậu duệ của bọn hắn là an toàn, tuyệt đối sẽ không bị dị tộc trả thù. Bọn họ không cho nhân tộc thất vọng, nhân tộc cũng sẽ đối với hắn tốt nhóm. Đúng. Vị đại nhân này nói không sai. Giết cái này dị tộc. Ta tổ tiên đi theo Á Thánh chinh chiến Đông Hải, cũng là giết những thứ này dị tộc lập nghiệp. Đại nhân nói quá tốt rồi. Tiếng gào, chống đỡ âm thanh, nhất thời vang lên một mảnh. Đối với bọn hắn mà nói, minh chính điển hình, cái kia không biết bao lâu chuyện, còn không bằng hiện tại liền chặt, tới náo nhiệt, đến mức giết Long tộc thập thái tử, gây nên hậu quả gì, bọn họ làm sao biết, có thể phân biệt rõ ràng. Vương Châu Mục nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt triệt để đại biến, bởi vì cảm nhận được Đậu Trường Sinh sát ý, cái kia con ngươi để lộ ác ý, quả thực không còn che giấu. Không khỏi phóng ra một bước, môi khẽ nhúc nhích, kéo dài thanh âm tự Đậu Trường Sinh bên tai vang lên, Đậu đại nhân có thể. Long tộc thập thái tử không thể giết. Hắc Long nhất tộc cứ việc tam tiên đảo nhất chiến sau thực lực đại tổn, nhưng đến cùng là Long đình trụ cột, không phải vậy vị này Hắc Long tộc thiếu tộc trưởng cũng sẽ không trở thành Long đình thập thái tử. Bây giờ Đậu đại nhân danh vọng đã kiếm đủ, nếu là không đầy đủ, lão phu có thể làm ra hy sinh, đến nhờ vào đó thành toàn Đậu đại nhân. Đậu đại nhân có yêu cầu gì, có thể cứ việc nói. Còn mời Đậu đại nhân vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Không nên vọng động. Một mực trầm mặc Lý Xương Văn, phản phất là tâm hữu linh tê một dạng, đột nhiên cười lạnh, nhìn lấy Vương Châu Mục sau đó nhìn về phía Đậu Trường Sinh giảng đạo, vị này Vương Châu Mục nhất định khuyên ngươi vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Mời Đậu đại nhân vì thiên hạ, thì nhịn lần này đi. Dù sao người ta là Long đình thập thái tử, là dị tộc, ra chuyện bất quá là Vinh Quốc công chúa, chỉ là một cái nhân tộc mà thôi. Dạng này nhân tộc, Đại Chu muốn, có thể sắc phong hàng trăm hàng ngàn, ngược lại Long đình thập thái tử cứ như vậy một vị. Chết rồi, nhưng là không còn. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Lý Xương Văn, mặt không biểu tình giảng đạo, không muốn khích tướng, ta sẽ không buông tha Long tộc thập thái tử. Ta chỉ tin một câu, hôm nay lui, có thể vì Long tộc thập thái tử mở tiền lệ. Như vậy ngày mai liền sẽ lui thêm bước nữa, vì cửu thái tử lại mở một cái lỗ hổng, tương lai bát thái tử, bảy thái tử, từng bước một lui, đây không phải chết anh hùng hậu nhân, mà là nhân tộc muốn vong. Long tộc thập thái tử khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Đậu Trường Sinh cười lạnh giảng đạo. Ngươi dám mạo hiểm lấy Long đình cùng nhân tộc khai chiến mạo hiểm giết ta. Dám mạo phạm bị đại tông sư, vô thượng tông sư giết chết mạo hiểm giết ta. Ta lần này đến đây, có trong tộc cường giả hộ đạo, chỉ là bởi vì tới Lữ Thành bên trong, cho nên mới tạm thời không có vào thành, bây giờ thì ở ngoài thành. Ngươi giết ta, trong tộc cường giả khẳng định tất sát ngươi. Làm sao? Sắc mặt thay đổi, là sợ. Mua danh chuộc tiếng thế hệ. Muốn là sợ, liền đem ta buông ra. Ta cũng biết ngươi bây giờ cũng đâm lao phải theo lao, ta có thể cho ngươi một cái thang xuống đài, ta còn có tùy tùng, cũng là Hắc Long tộc xuất thân, cũng ở ngoài thành đâu, muốn là có thể vàng thau lẫn lộn, coi hắn là làm ta, dạng này ngươi y nguyên có thể đối cái này một số dân chúng có cái bàn giao. Đậu Trường Sinh sắc mặt biến hóa, không phải sợ, mà chính là cảm giác còn có chuyện tốt bực này. Cái này Vương Châu Mục đẳng cấp có chút cao, tiếp tục dây dưa tiếp, biểu dương không xuất từ chính mình phong độ tuyệt thế đến, lúc này nghe thấy Long tộc thập thái tử lời nói. Đậu Trường Sinh biết hỏa hầu đủ rồi, ngang nhiên ở giữa rút đao, bước ra một bước thật cao nâng tay lên bên trong băng phách đao, lớn tiếng gào thét hô, Khổng Viết thành nhân, Mạnh Viết thủ nghĩa, chúng ta nhân tộc, thì sợ gì một chết. Quốc triều dưỡng sĩ 200 năm, xã thân thủ nghĩa, ngay tại hôm nay. tối nay chết rồi, cũng là thần ma huyết mạch, tự do chi thân. Trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy. Chương 102, người nào đang hại ta? Lời nói rơi xuống. Đậu Trường Sinh đã giơ lên cao cao băng phách đao. Băng phách đao tại dưới ánh mặt trời, trong suốt thân đao phản xạ ánh sáng mặt trời, giống như tinh khiết thấu triệt lưu ly, trắng như tuyết mỏng như cánh ve, một đao từ trên xuống dưới. Vô thanh vô tức, trong nháy mắt rơi xuống. Thuộc về võ giả từng đôi mắt, ánh mắt sáng ngời, ánh mắt không dám nháy một chút, toàn bộ đều nhìn chằm chằm tình cảnh này. Cũng không phải ít dân chúng, mắt thấy như thế, lại là theo bản năng khép kín ánh mắt, không dám nhìn tới cái này máu tanh một màn phát sinh. Vương Châu một bước về phía trước một bước. Thiên địa giống như đứng im, Đậu Trường Sinh động tác bắt đầu chậm lại, một mạch mà thành, nhanh như sao băng một đao, giống như là động tác chậm, băng phách đao lưỡi đao bắt đầu từng khúc hạ xuống. Đó cũng không phải thế giới đứng im, mà chính là Đậu Trường Sinh chậm. Giống như thương thiên rơi xuống, áp tại trên bờ vai, đại địa hóa thành đầm lầy, cuốn lấy Đậu Trường Sinh hai chân. Thiên địa tại chán ghét, tại bài xích Đậu Trường Sinh. Cái kia một đạo ý chí, giống như thiên địa, không ngừng giam cầm lấy Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh dương mắt hướng về Vương Châu Mục xem ra, trong ánh mắt hiện ra thần thái đến, vị này là một vị thượng tam phẩm tông sư. Nếu là chân chính giao thủ, trong chốc lát Vương Châu Mục liền có thể lấy đi Đậu Trường Sinh tánh mạng. Đáng tiếc, đây không phải Đậu Trường Sinh một người chiến đấu. Có can đảm quang minh chính đại, muốn đem Long tộc thập thái tử tử hình. Đậu Trường Sinh đã chuẩn bị tốt có tông sư động thủ. Bất luận là đục nước béo cò tà ma ngoại đạo, vẫn là một số muốn nghĩ cách cứu viện Long tộc thập thái tử Long tộc, Đậu Trường Sinh sớm đã có chỗ đề phòng. Một mực bị Đậu Trường Sinh dùng một cái màu đỏ dây nhỏ truyền lên, xem như mặt dây truyền treo ở trước ngực hổ phù, giờ khắc này cũng là bị kích hoạt lên. Hổ phù bỗng nhiên sáng lên, một cổ băng lãnh xúc cảm bắt đầu không ngừng sinh ra. Đậu Trường Sinh giống như đeo một khối hàng băng, liên tục không ngừng tản ra hàng khí, bắt đầu thẩm thấu bản thân da thịt cùng máu thịt bên trong. Tiếng oanh minh truyền ra, kinh thiên động địa gào thét vang lên, thanh âm chấn động trăm dặm. To lớn bóng mờ hiện lên, dần dần che lại ánh sáng mặt trời. Trong nháy mắt long lanh ánh sáng mặt trời biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là to lớn bóng mờ, bầu trời đã bị che đậy, chỉ cần nhấc mắt nhìn đi, liền có thể trông thấy, bầu trời phía trên xuất hiện quái vật khổng lồ, líp nha líp nhíp lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, giống như già thiên tế nhật mây đen. Đó là còn như một tòa núi nhỏ cá voi, già nhỏ sợi râu, như là râu rồng đồng dạng tung bay. Trên đó đầu lâu vị trí, đứng vững một tôn khôi ngô cao lớn lực sĩ, mỗi một vị lực sĩ chừng 10 trượng, người khoác trọng giáp, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích. Khí thế nguy nga, trung chuyển trời đất. Đạo binh, cự kình lực sĩ. Đăng tràng. Chỉ cần ngước đầu nhìn lên bầu trời người, lúc này không khỏi kinh hãi. Không biết bao nhiêu người hoảng sợ, hiện ra vẻ sợ hãi, Lữ Thành chỉ một thoáng đã loạn cả lên, không qua đại lượng lục phiến môn bộ khoái xuất động, bắt đầu lắng lại lấy rối loạn. Mà cũng có một chút lão nhân, lại là đã nhận ra, cái này xuất hiện quái thú cùng quái vật, đến cùng là lai lịch gì. Có người sợ hãi, có người hoan hỷ, Lữ Thành xuất hiện mỗi người một vẻ. Vương Châu Mục nhìn lấy xuất hiện cự kình lực sĩ, khí thế tiêu tán không còn, thần sắc không khỏi đắng chát lên, vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau a. Vị này Đậu Trường Sinh làm sao lại không hiểu. Giết Long tộc thập thái tử, ngược lại là thống khoái. Nhưng đưa tới hậu quả đâu? Vương Châu Mục hối hận, chính mình làm sao bày ra chuyện như vậy? Hộ bộ Tả Thị Lan. Sợ là muốn thất bại. Vương Châu Mục hít một hơi thật sâu, lại là không tại đi khuyên, trông thấy cự kình lực sĩ một khắc này, Vương Châu Mục thì hiểu được, chính mình thất bại. Mình đã không cách nào đang ngăn trở Đậu Trường Sinh. Vương Châu Mục vội vã rời đi, muốn đem tin tức lan truyền đến thần đô. Vốn là một mực bình tĩnh Long tộc thập thái tử, giờ khắc này là thật sợ hãi, không khỏi hoảng sợ kêu lên, ngươi không có thể giết ta. Giết ta, cũng là đại chu đối Long đình tuyên chiến. Giết ta, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Long tộc thập thái tử đã là không lựa lời nói một câu tiếp lấy một câu, bắt đầu còn có thể cứng rắn vài câu, đến tiếp sau cũng đã là cầu xin tha thứ, ta nhận lầm. Ta không nên trả thù. Chỉ cần thả ta, ta sẽ đích thân hướng Tào gia nhận lầm, đi hướng Tào gia nhận lỗi. Ta sau khi trở về, nhất định sửa chữa, cũng không dám nữa đối với nhân tộc xuất thủ. Ta sẽ hiệu triệu Hắc Long nhất tộc, vĩnh thế không cùng người ta tộc là địch. Chỉ cần thả ta, ta để Hắc Long nhất tộc thần phục với nhân tộc. Long tộc thập thái tử trò hề mười phần, vì mạng sống, lời gì ngữ cũng dám nói, Đậu Trường Sinh một chân đá ra, trực tiếp đem Long tộc thập thái tử đạp ngã xuống đất. Địch nhân lời nói. Người nào sẽ tin tưởng? Dạng này kẻ ti tiện, bây giờ vì mạng sống, nói ra một chữ cũng không thể tin. Muốn là thả đối phương trở về, vị này Long tộc thập thái tử chẳng những sẽ không nhận lầm, ngược lại sẽ nhận vì chuyện này là sỉ nhục, sẽ dùng càng thêm thủ đoạn hèn hạ trả thù. Một đao. Lại nhanh, vừa chuẩn. Trực tiếp chém vào Long tộc thập thái tử trên cổ. Băng phách đao sắc bén, Long tộc thập thái tử đầu lâu bay lên cao cao, ở giữa không trung hiện ra từng tia từng sợi quang mang bên trong đã biến thành to lớn hoảng sợ đầu rồng. Cái kia một đôi mắt rồng, ẩn chứa hoảng sợ, đầu rồng hiện ra nhân tính hóa thần sắc, rõ hiện ra sợ hãi. Nóng bỏng long huyết vẩy ra, vẩy xuống pháp trường một chỗ, mà xác không đầu thân cũng biến thành to lớn thân rồng. Đây là một đầu dài ước chừng 3 trượng thân rồng, lít nha lít nhít màu đen tinh mỹ lân phiến, tràn ngập một cổ yêu dị mỹ cảm, dài nhỏ đuôi rồng vung vẩy, thân rồng bắt đầu nhuyễn động, tựa như là một con lương một dạng. 3 trượng hắc long, cái này rõ ràng là một đầu ấu long, vẫn chưa triệt để trưởng thành. Giết! Thật giết! Không ít người nhìn lấy hình trong tràng long thi. Lại là hiện ra vẻ không dám tin. Cái này một số người là biết giết long tộc thập thái tử về sau, sẽ dẫn phát hậu quả người. Chính là bởi vì biết, bọn họ mới cho rằng đậu trường sinh nhất cử nhất động, đều chẳng qua là đang diễn trò mà thôi, tại cùng Vương Châu Mục diễn giật dây, cốt thu hết tề địa danh vọng. Đều sẽ cho rằng, thời khắc cuối cùng, đậu trường sinh sẽ bị Vương Châu Mục thuyết phục, lựa chọn đem long tộc thập thái tử nhốt lại, trực tiếp mang đến thần đô. Hoặc là đậu trường sinh bị Vương Châu Mục cho cầm cố lại, Vương Châu Mục đem long tộc thập thái tử đưa thần đô. Dạng này bất luận cái nào, đậu trường sinh đều ra tận danh tiếng, tề địa bên trong danh vọng tăng nhiều. Có thể không nghĩ tới, thật đem long tộc thập thái tử giết đi. Rất nhiều người ào ào gọi tốt, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt, giống như sang năm một dạng. Nhưng vậy cũng là không hiểu người, thật sự hiểu, lại là có thể biết, một vị long đình thái tử chết ở chỗ này, đến cùng sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả. Tề địa không bình tĩnh. Từng vị ánh mắt nhìn về phía cầm đao mà đứng, dẫm đạp long thi đậu trường sinh. Thần sắc bắt đầu phức tạp. Thật hung ác a. Long đình thập thái tử, hắc long tộc thiếu tộc trưởng, nói là giết thì giết. Chúng người tâm tư dị biệt, dự cảm được tiếp đó, tề địa sẽ không bình tĩnh. Không nói long đình phản ứng, chỉ là long tộc thập thái tử hộ đạo giả, cửa này thì không dễ chịu, khẳng định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Cũng không biết tới là đại tông sư, vẫn là vô thượng tông sư. Mọi người dưới đài ý nghĩ, đậu trường sinh lúc này không biết, nhìn lấy đầu rồng to lớn bị binh lính nhặt về. Đậu trường sinh trong lòng thoải mái, cái này một cổ hậm hực chi khí, theo một đao kia đi xuống, hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía võ học, một hàng chữ viết, theo đậu trường sinh một đao hạ xuống, đã hoàn toàn nhập môn. Long xương hàng phách đao, phát mạch phần, nhập môn tu vi giá trị, 1.3000. Long xương hàng phách đao là nhất phẩm tuyệt học, từ trung tam phẩm bắt đầu cất bước, chỉ là đem phát mạch phần tu thành, hoa này phí tu vi giá trị, cũng là một cái to lớn con số. Đến tiểu thành 3.000, đại thành 6.000, viên mãn 1.2 vạn, trước sau muốn 2.1 vạn tu vi giá trị. Không hổ là nhất phẩm tuyệt học, đây vẫn chỉ là lục phẩm pháp mạch tầng thứ, sau đó phải ngũ phẩm phong hỏa cảnh, mãi cho đến võ đạo nhất phẩm đại thành, cái này không biết hao phí bao nhiêu tu vi giá trị. Tu vi giá trị hiện nay có hơn 8.000, nhìn như là không ít, nhưng thừa phong ngự khí cùng cửu u hàng xương quyết lại có đấu ma đồ lục, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Cũng may mắn các đao đạo tông sư tương đối ra sức, đao pháp tu hành tốc độ cực nhanh, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đạt tới độ cao nhất định. Ánh mắt nhìn về phía dưới chân long thi. Long tộc thập thái tử, đó là vật gì? Chiến trường bên trong đánh không lại, Lô Quốc Công khi còn sống không dám, rốt cục dám động thủ, vẫn còn như thế ti tiện thủ đoạn. Những thứ này dị tộc, liền nên giết. Mà cấu kết dị tộc gia hỏa, càng là nên giết. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn về phía Lý Xương Văn, tự đậu trường sinh một đao chém chết long tộc thập thái tử về sau, Lý Xương Văn cười, lúc này chính tại điên cuồng cười to, nhìn thấy đậu trường sinh ánh mắt về sau, Lý Xương Văn cười lớn giảng đạo, ngươi nhất định phải chết. Long tộc thập thái tử hộ đạo giả, tuyệt đối phải giết ngươi. Hơn nữa còn nâng lên Đại Chu cùng Long Đình tranh chấp. Coi như Long Đình không dám hưng binh, nhưng Long Đình khẳng định sẽ giết ngươi cái này kẻ cầm đầu. Cho dù là ngươi có thể trốn qua một kiếp này, Đại Chu trên dưới cũng nhất định rất thù hận ngươi, từ thánh nhân, cho tới các thần, ngươi sao có thể sống. Tào gia chết thì chết, ngươi hết lần này tới lần khác nhiều chuyện. Ta đi trước một bước. Bất quá ta sẽ ở phía dưới, chờ ngươi. Đậu trường sinh bước ra một bước. Đứng tại Lý Xương Văn trước người, ở trên cao nhìn xuống giảng đạo, ngươi sai. Tào gia là anh hùng về sau, bọn họ thảo phạt long tộc có công nhân tộc, không thể để anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Lại nói lần này cũng không phải Đại Chu cùng Long Đình chiến đấu. Đậu trường sinh ánh mắt theo Lý Xương Văn dời, ánh mắt nhìn về phía lít nha lít nhít đám người, trầm giọng mở miệng giảng đạo, ai làm nấy chịu. Lần này là ta giết long tộc thập thái tử, cùng Đại Chu không có bất cứ quan hệ nào. Ta sớm đã từ đi danh bộ chức vị, là giang hồ một vị tán tu. Lần này là giang hồ tán nhân làm, Long Đình coi như trả thù, toàn bộ hướng một mình ta đến là đủ. Tối nay ngoài thành 10 dặm sườn núi, mời Long tộc cứ việc động thủ. Không thể. Trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiền tiểu cửu bất động thanh sắc ẩn tàng trong đám người, bắt đầu làm nắm giảng đạo, ta nhân tộc vô thượng tông sư vô số, há có thể để đậu anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Như thế anh hùng, muốn là chết tại dị tộc trong tay, đây là ta nhân tộc sỉ nhục. Thương thiên a, đại địa a. Ta nhân tộc là không người nào sao? Tề Thánh Công đã động dung, nhìn lấy Khảng Khái Bi Ca, thà chịu hy sinh chính mình, cũng không nguyện ý liên lụy Đại Chu Đậu Trường Sinh, hiện ra thương cảm, bất quá không đợi nước mắt chảy ra đến, bây giờ nghe cái này tiếng kêu rên, nước mắt sinh sinh nín trở về. Quả nhiên có hậu thủ. Đây là lấy đạo nghĩa bắt cóc nhân tộc cường giả. Không hổ là to gan lớn mật Đậu Trường Sinh. Long tộc hộ đạo giả xong. Chương 103, một thế anh danh hủy hết. Đạp mã. Là ai? Là ai đang hại ta? Đậu Trường Sinh một đôi mắt, giống như hùng ưng giống như sắc bén, ánh mắt vẫn nhìn líp nha líp nhít đám người, chính tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. Vốn là Đậu Trường Sinh đều đã đem, Phong Tiêu Tiêu hệ dịch thủy hàn, cái kia một loại bi tráng bầu không khí đều cho làm nổi đi ra. Vì nhân tộc anh hùng hậu nhân, không tiếc mạng sống. Thậm chí là vì liên lụy Đại Chu, đô chủ động từ đi quan vị, chính là vì đem chỗ có cừu hận, đều tập trung vào chính mình trên khuôn mặt. Dạng này coi như tâm tư lại tối tăm người, cũng đều không thể bắt bẻ, muốn giơ ngón tay cái lên, kêu một tiếng hảo hán tử, đại anh hùng. Có thể cả đời anh danh, lại bị ngắn ngủi mấy câu, phá hủy hơn phân nữa. Cái gì gọi là nhân tộc không người nào? Còn vô thượng tông sư vô số. Cái này không phải liền là đạo đức bản giá sao? Người trong thiên hạ không phải người ngu. Dạng này thô ráp thấp kém thủ đoạn, hiệu quả là rất tốt, ngăn cản sạch vô thượng tông sư giả tâm vờ điếc, ở vào lữ thành nhân tộc cường giả, ngoại trừ cái kia một số không quan tâm danh tiếng tà ma ngoại đạo, một số chính đạo nhân sĩ, muốn là thờ ơ, tương lai làm sao có thể nhấc đến ngẩng đầu lên. Cái này lăn lộn giang hồ, lẫn vào cũng là một cái nghĩa tự, muốn cũng là khuôn mặt. Cái này long tộc hộ đạo giả, như thế gào phía trên một cuốn họng, sợ là giữ nhiều lành ít. Thoáng một cái, làm rối loạn Đậu Trường Sinh an bài. Bi tráng chết đi, rửa sạch tất cả ô danh. Lưu lại một đời giai thoại. Cái này rất rõ ràng đã ở vào thất bại biên giới. Đậu Trường Sinh bắt đầu điên cuồng suy tư, nhưng động tác không ngừng, trực tiếp lớn tiếng quát lớn, im ngay. Ta Đậu Trường Sinh há lại mua danh chuộc tiếng chi đồ. Ta cả đời quang minh lỗi lạc, há có thể nhờ vào đó chiếm cứ đạo nghĩa, bức bách. Còn sót lại lời nói không nói ra. Lời nói này vừa mới nói ra miệng, Đậu Trường Sinh thì hối hận, đột nhiên kịp phản ứng. Nói như vậy chẳng phải là chính là nhờ vào đó bức bách nhân tộc cường giả ra mặt bảo vệ chính mình. Đều là trong bóng tối tên kia, đem tâm thần của mình cho đảo loạn, trong lúc nhất thời mất phân tắc. Đậu Trường Sinh đình chỉ, trong đám người thanh âm vang lên nữa, chính là Đậu anh hùng quang minh lỗi lạc, mới không thể để Đậu anh hùng hy sinh. Ta nhân tộc Nam Săn yêu tộc, bắt đánh Hồ Mang, chính là thế giới bá chủ. Này Đông Hải Tiểu Long, tùy ý trả thù anh hùng hậu nhân, thủ đoạn như thế ti tiện, muốn là Đậu anh hùng sự công bằng, đều không có thể sống sót. Không người vì Đậu anh hùng ra mặt. Nhân tộc này xem như xong. Có mặt mũi nào còn dám tự xưng bá chủ. To rõ âm thanh vang lên, không tệ. Nói rất đúng, ta nhân tộc uy áp tứ phương, Nam Chinh Bắc Chiến, thiên hạ vô địch, há có thể sợ cái kia Đông Hải Tiểu Long. Lần này Vinh Quốc công chúa mất tích một chuyện, muốn là cái kia Đông Hải Tiểu Long tự mình động thủ, ta còn cao hơn liếc hắn một cái, chưa từng nghĩ vậy mà lấy lợi khu khiến nhân tộc, để ta nhân tộc tự giết lẫn nhau, thủ đoạn thật sự là quá ác liệt. Tại hạ Bột Hải Cao Thị, Cao Nguy. Mời nhân tộc cường giả chủ trì công đạo. Một vị tuổi tác chừng 20 nam tử, hư không dậm chân, một bước tiếp lấy một bước, dưới chân phản phất có vô hình bậc thang, đi đến hình giữa sân, trong nháy mắt hạ bái giảng đạo. Cao Nguy đăng tràng về sau, làm ra thôi hóa tác dụng, trực tiếp đưa tới phản ứng dây chuyền, lại là một vị xuất hiện, đi vào hình giữa sân. Phương Châu Vương Thị, Vương Hạo. Mời nhân tộc tiền bối chủ trì công đạo. Hạ Hầu Du, Tưởng Phi Vũ, Tiêu Văn Diệu. Mời nhân tộc tiền bối chủ trì công đạo. Líp nha líp nhít trong đám người, một vị lại một vị bóng người xuất hiện, bọn họ dài bái không nổi, trong nháy mắt Đậu Trường Sinh phía trước vốn là trống trải vị trí, đã bắt đầu bị từng vị đi ra người chiếm cứ. Mỗi nhiều một vị, Đậu Trường Sinh da mặt đều rung động động một cái. Có thể có can đảm xuất hiện người, nơi nào có người bình thường. Nghe một chút mở miệng trước xưng hô, Bột Hải Cao Thị, Phương Châu Vương Thị, cái này toàn bộ đều là thế gia đại tộc, trong tộc khẳng định có tông sư. Mà lại thứ nhất chói tai là Hạ Hầu. Ngũ đại chú binh thế gia, Hạ Hầu thị chính là hắn một. Ngũ đại chú binh thế gia, lại được xưng là thần binh thế gia, tuy nhiên gia tộc không thần ma cường giả, không bằng tài thần các cùng thiên cơ lâu dạng này có thần ma cường giả. Có thể ngũ đại chú binh thế gia, có truyền thế thần binh, cùng còn lại muốn khôi phục khó khăn, không biết bao nhiêu thay mới có thể xuất hiện một vị xứng đôi thiên tài, ngũ đại chú binh thế gia, đời đời có thể khôi phục một kiện thần binh. Dạng này tương đương với một vị thần ma trấn thủ. Ngồi nhìn thiên hạ phong vân biến ảo, các đời đến đều không mất cao vị. Như Đại Chu Lục Ti bên trong thiên công, hắn cũng là ngũ đại chú binh thế gia một trong công giả thị, liên hợp Đại Chu tạo dựng lên một cái bộ môn. Hỏa diễm đã tự lồng ngực dâng lên, hiện lên đến cuốn họng nói. phát hỏa nha. Các ngươi lên. Các ngươi làm như vậy. Đây không phải đem ta dựng lên để nướng à. Một câu nói kia, Đậu Trường Sinh không cách nào nói ra miệng. Bởi vì cái này một số người cách làm, hoàn toàn là tại vì Đậu Trường Sinh suy nghĩ. Muốn là Đậu Trường Sinh một người phân lượng không đủ, như vậy nhiều người như vậy, liên lụy đến thế gia, ảnh hưởng phạm vi đã không cực hạn tại Lữ Thành, cái này đã bắt đầu khuếch tán đến đông đủ chỗ, thậm chí cả khắp thiên hạ. Cho dù là gánh chịu mạo hiểm, thế nhưng thu được mọi người sau lưng gia tộc hữu nghị, nhất là mặc kệ bọn hắn sau lưng gia tộc, cái này một ít nhân ảnh vang lực cũng không thấp. Không phải trước một đời nhân bản, cũng là đương đại nhân bản. Bất quá ảnh hưởng lại lớn, cũng là không bằng Long Đình lớn. Cái này nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực đều là bèo trôi không rễ, trên bờ các pháo đài, cũng chính là bọn tiểu bối kêu to một hai, không có cường giả chân chính ra mặt. Bất quá chuyện này, đã bắt đầu vượt ra khỏi Đậu Trường Sinh chưởng khống. Giống như một cổ cao tốc chạy xe hơi, Đậu Trường Sinh có thể khởi động, nhưng là không cách nào đình chỉ, muốn ngăn cản, như vậy dẫn đầu đụng phải phản vệ lại là Đậu Trường Sinh. Bởi vì chiếc xe này phía trên, có quá nhiều người ý chí. Đậu Trường Sinh ánh mắt dừng lại tại sống mũi cao thẳng, bờ môi đơn bạc cao nguy trên thân, vị này bên vực lẽ phải, muốn là đổi thành ngày thường, Đậu Trường Sinh sẽ cao hứng phi thường, nhưng lúc này đây lại là không vui. Hiện tại là vò đã mẻ không sợ rơi, Đậu Trường Sinh trực tiếp ngậm miệng không nói. Đậu Trường Sinh đã có thể dự trắc ra, tiếp xuống ác bình sẽ như cùng phong bạo vũ hướng về chính mình đánh tới. Từ bỏ, không vùng vẫy, nằm ngửa. Nên như thế nào, liền thế nào đi. Đậu Trường Sinh bình tĩnh, nhưng lúc này đám người xúc động phẫn nộ, không ngừng đối Long tộc chửi mắng. Từng tiếng chửi mắng, xuất từ vô số nhân khẩu bên trong, hàng trăm hàng ngàn người tiếng mắng, hội tụ vào một chỗ, giống như bài sơn đảo hải lực lượng, đủ để cho kinh hải sắp nứt cả tim gan. Cao Nguy giống như chủ nhân một dạng, thân từ bắt đầu đỡ lên từng vị lên đài người, không ngừng bắt đầu buông tẩu giảng đạo, lần này Long tộc ti tiện, có can đảm phạm ta nhân tộc, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Chúng ta không chỉ là muốn bảo trụ đầu anh hùng, còn muốn cho Long tộc cho chúng ta một cái thuyết pháp. Ta biết chỉ là bằng mượn lực lượng của chúng ta không đủ, cho nên đến đón lấy chúng ta phải không ngừng buông tẩu, liên lạc những người khác, chúng ta muốn liên danh thượng tấu, mời thánh nhân vì đầu anh hùng làm chủ. Còn muốn các vị liên hệ nhân tộc cường giả. Tiền Tiểu Cửu cũng không trang, trực tiếp từ trong đám người đi ra, đi vào trên đài về sau, lập tức mở miệng đồng ý giảng đạo, Long tộc khinh người quá đáng, tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Hôm nay có thể giết Tào gia, không người ngăn cản, ngày mai liền có thể giết chúng ta. Nếu là không có thế cường thế đánh trả, chúng ta nhân tộc liền muốn vong. Chúng ta không phải bảo vệ đầu anh hùng, là tại bảo vệ Đại Chu, bảo vệ nhân tộc, bảo vệ thiên hạ ức vạn vạn nhân tộc. Bảo vệ ngươi cùng ta. Một việc, không lại bởi vì người trong cuộc đình chỉ giải dụa, thì sẽ trực tiếp kết thúc. Từng vị nhân bản anh kiệt, không ngừng lớn tiếng trình bày ý nghĩ của mình, ngươi một lời, ta một câu, thanh âm ẩn chứa pháp lực, cuồn cuộn vang vọng tứ phương, thu được vô số âm thanh ủng hộ. Giờ khắc này giết rồng, thảo phạt Long tộc, đã trở thành chính trị chính xác, là đại thế. Đậu Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt, thời gian lâu dài cũng không nhìn thấy kết thúc, lắng nghe vang lên tiếng khen ngợi. Không hổ là Cao thị con cháu, nghĩa bạc vân thiên, ở những người khác đều sợ hãi Long tộc, chỉ có Cao Nguy có can đảm lên tiếng, vì đậu anh hùng sự công bằng. Quân tử kiếm Cao Nguy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đậu Trường Sinh lắng nghe cái này một ít lời, thời gian dần trôi qua bắt đầu tỉnh táo lại, cái này là mình xây dựng sân khấu, bọn họ bắt đầu biểu diễn. Nhìn như quần hùng xúc động phẫn nộ, lên án Long tộc, có thể ở trong đó không biết mấy người là thật tâm, mấy người là vì danh vọng hư tình giả ý. Hai người khẳng định đều có, cũng không biết tỷ lệ như thế nào. Bột Hải Cao Thị, Cao Nguy. Đậu Trường Sinh nhớ kỹ cái tên này. Người này không phải đại thiện cũng là đại gian. Một trận nháo kịch, đợi đến sau khi kết thúc. Sợ là đều ai về nhà nấy, dù là có mấy người nỗ lực, thế nhưng không ảnh hưởng đại thế. Không người dám tại nhìn chằm chằm Long Đình áp lực, tông sư không được, vô thượng tông sư cũng không được. Cho nên cái này một đợt, giả chết thoát thân là không có tật xấu, dù là Long tộc thập thái tử hộ đạo giả chết rồi, Long Đình cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Khẳng định sẽ điều động cường giả xuất hiện. Chỉ là danh tiếng là kéo không về được. Được rồi. Đậu Trường Sinh đã bỏ đi. Tự nhiên không có ý định tiếp tục giải dụa. Hai bên thanh danh này, là Đậu Trường Sinh, cùng ta Kim Đậu Trường Sinh, Bạc Đậu Trường Sinh có quan hệ gì? Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Đem vô số người thanh âm ngăn chặn, cũng đánh thức Đậu Trường Sinh Cao Nguy bọn người, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua. Hình trên trận xuất hiện quái vật khổng lồ, chính đang không ngừng nhấp nhô, máu tươi không ngừng chảy, hỗn tạp máu tươi râu dài, giống như cành một dạng. Cái này lại là một cái đầu rồng, so sánh với Long tộc thập thái tử, lớn đâu chỉ 3 năm lần. Muốn không phải hạ lạc trước, đột nhiên cả đám bị dời đi, cái này giống như to bằng gian phòng đầu rồng, sợ là có thể đập chết không ít người. Nhìn lấy cái này to lớn đầu rồng, nguyên một đám hiện ra vẻ kinh hãi. Cái này là tông sư tầng thứ long tộc. Không đúng, Hiếu Thắng. Huyết dịch không phải xích kim sắc, không có tiên thần đặc thù, nhìn đến không phải vô thượng tông sư. Là một tôn võ đạo nhị phẩm đại tông sư tầng thứ long tộc cường giả. Chỉ là lúc này bị chém xuống đầu rồng, rõ ràng là chết không thể chết lại. Một bóng người tự bầu trời phía trên chậm rãi rơi xuống, trong tay kéo lấy một bộ dài đến khoảng 20 trượng long thi, trung động đăng tràng, thanh âm bình thản vang vọng tứ phương nói, nhân tộc anh hùng hậu nhân, há có thể chết vào dị tộc chi thủ. Đầu anh hùng nghĩa cử, có một không hai. Nếu để cho đầu anh hùng chết ở nơi này, bần đạo trần diệt Chu Uổng là nhân tộc. Hôm nay giết này tiểu long, ngày mai lại đến Long Đình, vì đầu anh hùng lấy một cái công đạo. Hỏi cái kia lão long một câu. Lấn ta nhân tộc không người hay không? Chương 104, hỏi tội Long Đình. Thanh thiên bạch nhật phía dưới. Một vị quần áo tả tơi, mặc lấy giày cỏ lôi thôi lão đạo, lại là hạ xuống từ trên trời. Giống như khất cái bản trang phục, bình thường tại trong thành thị sau khi nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tại đi xem lần thứ hai, nhưng giờ này khắc này, không người dám tại coi nhẹ đối phương. Bởi vì trong tay đối phương, dẫn theo một đầu khoảng 20 trượng hắc long, cái kia một đầu hắc long vết thương đứt gãy chỉnh tề, bị lợi khí cắt đứt, những vị trí khác lại không bất kỳ vết thương nào, mỗi một cái vảy màu đen, đều hiện lên lấy nhàn nhạt lộng lẫy, giống như kim loại ánh sáng. Đầu này võ đạo nhị phẩm hắc long, không có tao ngộ bất luận cái gì thống khổ, liền bị bêu đầu mà chết. Tình cảnh này tương đối rung động. Đây chính là cao cao tại thượng đại tông sư. Hôm nay vậy mà trở thành một bộ xác chết, mà thi thể còn bị khinh nhờn, giống như là một con chó chết, bị người nhẹ nhàng hất lên, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trực tiếp ép vỡ pháp trường không ít kiến trúc. Lão đạo cười mỉm nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Phản phất tại nói. Kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn. Nhưng Đậu Trường Sinh không có phần này vui sướng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hoàn toàn là tái nhợt một mảnh. Người tới là người nào? Trần Diệt Chu. Liên quan tới vị này truyền thuyết, thật sự là rất rất nhiều. Trong đó chủ yếu cũng là trời sinh ác nhân, thần ma phía dưới đệ nhất nhân. Tại địa bản một năm biến đổi, 10 năm thì một lần đại biến, đại bộ phận địa bản đều sẽ có biến động lúc. Trần Diệt Chu tối cao ghi chép, liên tục 100 giới địa bản đệ nhất. Là Đậu Trường Sinh trong lòng kiên kỵ nhất, cũng là không muốn nhất tiếp xúc người. Trung động một màn xuất hiện, để pháp trường yên lặng lại, từng vị đều bị chấn động, trong lúc nhất thời thiên địa im ắng. Chợt, phát ra làm ồn thanh âm. Các loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên, tràn diện nhất thời ầm ĩ lên. Ở vào trong kiệu Tề Thánh Công, vội vàng để tay xuống chưởng, nhấc lên màn che đã khép lại, Tề Thánh Công căn bản không dám hướng về pháp trường nhìn qua, thấp giọng với Trương Tiên Sinh giảng đạo, đi. Đi nhanh lên. Muốn mạng tới. Trương Tiên Sinh cũng liền liền phối hợp giảng đạo, ta thì nói không đúng chỗ nào. Đậu Trường Sinh truyền ngôn thủ đoạn độc ác, to gan lớn mật, thế nào lại là như thế xả thân thủ nghĩa, hy sinh vì nghĩa lớn tính cách. Bây giờ trông thấy Trần Tiền Bối xuất hiện về sau, mới rốt cục đã hiểu. Đây là liên hoàn kế A. Ta vốn cho rằng trận này bộ phim, giết Hắc Long Thập Thái Tử, cũng đã là cao triều, lại là không có dự liệu được, Long tộc Thập Thái Tử, bất quá là khai mạc mà thôi. Cẩn thận tính toán. Thảm A. Cái kia Long tộc Thập Thái Tử, quá thảm rồi. Trần Tiền Bối muốn bốc lên Long Đình cùng Đại Chu chiến đấu, cái này Long tộc Thập Thái Tử căn bản không có đường sống, mà lại tiếp đó, còn không biết muốn xuất cái gì đại sự kinh thiên động địa đây. Còn có cái kia Đậu Trường Sinh làm sao dám làm như thế. Trương Tiên Sinh có một ít vô pháp tiếp nhận, lần này giết Long tộc Thập Thái Tử, cũng là đại sự kinh thiên động địa, có thể hiện nay không chỉ là Long tộc Thập Thái Tử chết rồi, còn chết một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Cái này võ đạo nhị phẩm đại tông sư, cũng không phải cái gì rau cải trắng, cường giả như vậy vẫn lạc, cho dù là Long Đình đều đau lòng hơn. Làm sống lâu loại, thọ mệnh kéo dài, có thể chỗ xấu rất rõ ràng, bọn họ trưởng thành thời gian, là muốn viễn siêu nhân tộc. Chính là bởi vậy cho nên Long Đình cường giả, mới có thể mô phỏng thượng cổ Long Môn, nhờ vào đó để đền bù Long tộc thiếu hụt. To gan lớn mật, đều không đủ lấy hình dung Đậu Trường Sinh. Vô tướng vương mới chết bao lâu, hài cốt còn chưa lạnh đâu. Liền đã dám đối Long Đình hạ thủ, lần này xuất hiện vô thượng tông sư, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, làm không cẩn thận sẽ xuất hiện thần ma cường giả. Tề Thánh Công nghe thấy như vậy lời nói, lại là không khỏi run lên, liên tục thúc giục giảng đạo, vậy còn không mau đi. Ta cũng không muốn cuốn vào dạng này tai họa bên trong tới. Thật tốt hưởng phúc không tốt sao? Trương Tiên Sinh sững sờ, chợt kịp phản ứng, nơi này nguy hiểm như thế, chính mình lại còn dám trì hoãn, đây không phải là muốn chết sao? Đại vương tay ra một trảo, trực tiếp bắt lấy cổ kiệu, sau đó đột nhiên hướng về phương xa phóng đi, lựa chọn chạy trốn. Tình cảnh này cũng không phải là cô trường hợp, cũng có một chút kịp phản ứng người, cũng lựa chọn trong bóng tối rời đi. Liền xem như đã đứng tại hình giữa sân, vừa mới còn cao nói khoác lác anh kiệt nhóm, một số người sắc mặt cũng thay đổi. Thiên Cơ Lâu thiên địa nhân ba bản, người có thể không biết nhân bản, nhưng thiên bản cùng địa bản tuyệt đối không thể không biết rõ. Thiên bản thần ma cao cao tại thượng, phàm phu tục tử ít có thể nhìn thấy, mấu chốt là địa bản, phát triển tại Đại Chu các châu, nếu là không có thế thuộc như lòng bàn tay, đem đối phương tướng mạo cùng kiên kỵ đều nắm giữ, cũng rất dễ dàng ra chuyện. Mà địa bản vị trí đầu não, liên tục bá bản trăm năm Trần Diệt Chu, cái kia càng là muốn thật sâu cái ở trong lòng. Đậu Trường Sinh sâu hít sâu bật hơi, liên tục hơn 10 lần về sau, này mới khiến chính mình bình tĩnh trở lại, hướng về phía trước phóng ra một bước, đi tới quân tử kiếm Cao Nguy bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ Cao Nguy bả vai giảng đạo, đa tạ Cao Huynh bên vực lẽ phải. Hiện có Trần tiền bối đến chủ trì công đạo, nhiều làm phiền Cao Huynh. Phốc. Cao Nguy trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lây dính vạt áo, đưa tay lau miệng một cái sừng máu tươi, trên bàn tay nhiễm lấy vết máu, Cao Nguy toàn thân run rẩy, chật vật mở miệng giảng đạo, trợ giúp đậu anh hùng, đây là tại phía dưới nên tận nghĩa vụ. Cùng vì nhân tộc. Không cần cảm tạ. Cao Huynh, ngươi thương thế chưa từng khỏi hẳn, vẫn là không muốn xính cường rồi, đi về trước liệu thương quan trọng, không phải vậy tổn hại căn cơ, phải làm sao mới ổn đây. Tại Cao Nguy lời nói rơi xuống về sau, thân mang trường sam màu xanh Hạ Hầu Du đã tiến tới Cao Nguy bên cạnh, đưa tay nâng lên muốn té ngã Cao Nguy, đối Đậu Trường Sinh biểu thị áy náy. Lại một lần nữa mở miệng giảng đạo, không phải là không nguyện ý trợ giúp đậu anh hùng, là Cao Huynh vết thương cũ tái phát, ta không thể không mang Cao Huynh đi liệu thương. Hạ Hầu Du sau khi nói xong, đỡ lấy Cao Nguy trực tiếp rời đi, hắn chân không dài, có thể tiểu chân ngắn di chuyển tốc độ nhanh chóng, như chạy nhanh một dạng, một cái hô hấp không đến thời gian, liền đã biến mất tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Như thế trì hoãn một hồi, Cao nói khoác lác anh kiệt nhóm, đã biến mất 7-8 phần, căn bản không có lưu hạ cái gì người. Đậu Trường Sinh một vẫy tay gọi lại Tiền Tiểu Cửu giảng đạo, các vị anh hùng đều đã mệt mỏi, dẫn đi hảo tử thức ăn ngon chiêu đãi, nơi này ta muốn cùng Trần tiền bối trao đổi đại sự. Nghe thấy Đậu Trường Sinh, những người còn lại hiện ra vẻ cảm kích, đây đều là ngượng nghịu mặt, cũng chứng minh bọn họ thành ý tràn đầy, có một bầu nhiệt huyết nhân tộc anh kiệt, chỉ là không muốn cùng Trần Diệt Chu tiếp xúc, vì gia tộc mang đến hủy diệt tai họa. Trần Diệt Chu giống như một chiếc gương, đã đem những thứ này anh kiệt nhóm bản tính soi sáng ra tới. Là đỏ, là đen, xem xét đều biết. Nhìn lấy bọn hắn rời đi, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối, đều là không nói một lời, lấy anh hùng hình tượng tại chỗ Trần Diệt Chu. Cho dù là không muốn nhìn thấy đối phương, cũng không muốn cùng đối phương tiếp xúc. Nhưng lần này, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Đối phương chính là vì chính mình tới. Là thuận nước đẩy thuyền, vẫn là sớm có tính kế. Đậu Trường Sinh không biết được chân tướng. Nhưng biết Trần Diệt Chu gặp phải dạng này cơ hội ngàn năm một thuở, làm sao có thể sẽ trắng trắng buông tha. Trần Diệt Chu đại thiên mệnh, đã là thế nhân đều biết, mà lần này cùng Long Đình xung đột, nếu là thật bạo phát, như vậy đối với Trần Diệt Chu là một chuyện tốt. Nhất là lần này xung đột, hoàn toàn là từ Long tộc nhất lên, là Long tộc thập thái tử muốn vì cha báo thù, chủ động tới nhân tộc sinh sự, sau đó từ chính mình phát hiện, thuận thế đem Long tộc thập thái tử chém, này làm sao nhìn đều cùng Trần Diệt Chu không quan hệ. Trần Diệt Chu chỉ là thuận thế mà làm, không phải có ý châm ngòi, cái này hoàn toàn chiếm cứ đạo nghĩa, không sợ nhân tộc những cường giả khác chỉ trích. Cái này cùng Đậu Trường Sinh sơ tâm không phù hợp. Đậu Trường Sinh là muốn giết Long tộc thập thái tử, nhưng tuyệt đối không muốn gây ra Long Đình cùng Đại Chu huyết chiến. Đại chiến cùng một chỗ, muốn là Trần Diệt Chu lại gây sóng gió, Đại Chu hậu viện bất ổn, như vậy Đậu Trường Sinh cũng là thiên cổ tội nhân. Đậu Trường Sinh đi lêu lỏng, bất đắc dĩ đi tới, toàn bộ đều bị Trần Diệt Chu để ở trong mắt. Nhìn chăm chú lên thần sắc tâm thần bất định, âm tình bất định Đậu Trường Sinh. Trần Diệt Chu bình thản giảng đạo, đậu anh hùng không cần lo lắng, thế nhân đối lão đạo hiểu lầm quá sâu. Cho rằng lão đạo e sợ cho thiên hạ không loạn, dạng này vốn có ấn tượng, thật sự là quá hoang đường. Lần này đậu anh hùng giết Đông Hải Tiểu Long, là vì anh hùng hậu nhân, cũng là vì nhân tộc. Lão đạo làm vì nhân tộc, há có thể đổ dầu vào lửa, làm ra thật xin lỗi nhân tộc sự tình tới. Lão đạo hiện thân ở đây, cũng là nói cho đậu anh hùng. Lão đạo cứ việc thanh danh không tốt, có thể y nguyên vẫn là nhân tộc, vì nhân tộc đại nghĩa, thì sợ gì một chết. Không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Chờ một chút, một câu nói kia làm sao có một ít quen tai. Đậu Trường Sinh thấp thỏm tâm, lúc này ngược lại là nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ là cảm giác một trận là lạ. Trần Diệt Chu ánh mắt dời, vẫn nhìn pháp trường tứ phương, nhìn lấy phía dưới từng trương tâm tình kích động mặt người, trầm giọng mở miệng giảng đạo, ta nhân tộc là thiên địa bá chủ. Chỉ là Đông Hải Tiểu Long, thì dám khiêu khích ta nhân tộc. Thậm chí là có can đảm giết ta anh hùng hậu nhân. Đây là đối ta nhân tộc khiêu khích. Lão đạo tới đây, cũng là mời đầu anh hùng, cùng đi Đông Hải, đi Long Đình bên trong hỏi cái kia lão Long, có biết hay không cái này Tiểu Long, đến ta nhân tộc nháo sự. Lần này hỏi tội Long Đình, cũng muốn giết một phê nghiệt Long, cần một vị trung tam phẩm võ giả. Không biết ai muốn hướng. Ta Trần Bá Tiên nguyện ý. Lập tức có âm thanh hưởng ứng. Một vị trung niên nam tử, nguyệt nha trắng cẩm bào cắt may hợp thể. Dáng người gầy gò thẳng tắp, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp đi tới. Đi vào hình giữa sân, Trần Bá Tiên thần sắc nghiêm túc, lạnh nhạt mở miệng giảng đạo, lần này đi Đông Hải, hỏi tội Long Đình, tại hạ không biết tiền bối có gì ý, cần một vị trung tam phẩm võ giả. Nhưng tại phía dưới không phải người sợ chết, cũng kính ngưỡng đậu anh hùng có can đảm vì Tào gia hậu nhân sự công bằng. Lần này đi vì nhân tộc, nhiều nhất bất quá một chết. Đậu Trường Sinh nhìn một cái, liền đã nhận ra đối phương cảnh giới. Võ đạo tứ phẩm, thần thông cảnh. Hiện ra vẻ nghi hoặc, hỏi tội Long Đình, đương nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Thượng tam phẩm mới có tác dụng, dạng này trung tam phẩm đi có làm được cái gì, ánh mắt cũng nhìn về phía Trần Diệt Chu. Trần Diệt Chu không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, đậu anh hùng là hạ tam phẩm, vị này Trần anh hùng là trung tam phẩm, lão đạo vì thượng tam phẩm. Thượng trung hạ tam phẩm đều có. Lần này đi Long tộc, chúng ta muốn một đường khiêu chiến đi qua. Nói cho bọn hắn ta nhân tộc mới là thiên địa bá chủ, bọn họ Long tộc thời đại sớm liền đi qua. Sau 3 ngày, hỏi tội Đông Hải. Còn mời chư vị làm một cái chứng kiến. Trần Diệt Chu kiếm chỉ Đông Hải, hỏi tội Long Đình. Thiên hạ. Muốn loạn. Chương 105, thống kích bên ta quân đội bạn. Thần đô. Cửu Sơn bảo vệ, năm nước vần quanh, vì cửu ngũ chí tôn bố cục. Một gian nguy nga sừng sững trong đại điện. Từng chiếc ngọn đèn, tuần tự đã không ngừng tăng thêm dầu thắp. Ở vào trong đêm khuya, đại điện bị ngọn nến, ngọn đèn, huỳnh thạch chiếu rọi giống như ban ngày, mỗi một chỗ ngóc ngách đều không có bóng mờ. Nội các chính vị các thần, bây giờ toàn bộ đều đã đến đầy đủ. Nội các thủ phụ Từ Trường Khanh, thứ phụ đại tướng quân Dương Khai Thái, các thần lục phiến môn bài Tôn Trần Vương. Còn lại thứ hộ bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, phiêu kỵ tướng quân Tiêu Thiên Hữu, thiên công công thần, đan tháp đan thánh, tông nhân phủ đại tông chính. Nội các chính vị các thần, bình thường ít có tề tự thời điểm. Thiên công cùng đan tháp, từ trước đến nay không để ý tới tục sự, tông nhân phủ cũng không quản lý tôn thất ngoại sự vật. Nội các chánh thức người chủ trì, là chính sự đường, lại bộ, hộ bộ ba vị thượng thư, năm quân đô hộ phủ đại đô đốc cùng phó đại đô đốc, bất quá đó là quốc triều năm đầu sự tình, về sau thay đổi vì đại tướng quân cùng phiêu kỵ tướng quân. Người đứng đầu Từ Trường Khanh vì lại bộ thượng thư, tướng mạo nho nhã, một đầu ngân bạch phát tia, đã bị cao quan trói buộc lại. Quần áo sửa sang lại không một tia nếp uốn. Hai tay giao nhau, nhẹ nhàng bày đặt tại song trên đùi, liếc một chút không phát nhìn lấy bạo phát cãi lộn. Cái này cãi lộn từ trong các hội nghị bắt đầu về sau, theo ban ngày một mực nhau nhau đến đêm khuya, Tiêu Thiên Hữu tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tinh lực tràn đầy, giọng tương đối to, đã tuần tự cùng hộ bộ thượng thư cãi lộn nhiều lần, bây giờ đã đến đêm khuya, hai người vẫn là một bước cũng không nhường. Thiên công cùng đan tháp còn có tông nhân phủ đại biểu các thần, công thần cùng đan thánh hồn du thiên ngoại, không biết đang suy nghĩ gì. Đối với trước mặt hết thảy không quan tâm chút nào. Công thần là Công Giả Thạch, xuất từ Ngũ Đại Chú Binh thế gia Công Giả Thị. Bộ tộc này từ trước đến nay an phận, sẽ chỉ chú binh, không tham dự triều đình tranh chấp, cùng còn lại chú binh thế gia một dạng, sớm đã hiểu được bo bo giữ mình chi đạo. Chú binh thế gia không ngừng năm nhà, nhưng chánh thức có thể truyền thừa bất diệt, lại là chỉ có cái này năm nhà, không hiểu đều biến mất trong lịch sử. Bọn họ hiểu được tiến thối, tiếp theo hướng Công Giả Thị sẽ tự động thoái vị. Đem thiên công công thần vị trí nhường cho bốn vị khác chú binh thế gia. Ngũ đại chú binh thế gia, thay phiên xuất thế cầm giữ thiên công. Đây là vương triều tai họa ngầm, có thể Từ Trường Khanh biết đối với cái này chính mình bất lực, đang tháp chỗ đó đỡ một ít, không có ra ngũ đại chú binh thế gia như thế thế tập võng thế thần ma thế gia. Nhìn lấy đã nằm ngáy o o lên đại tông chính, Từ Trường Khanh trực tiếp di động ánh mắt, tông nhân phủ thực lực từ trước đến nay thành mê, đây là đại chu cơ thị an thân lập mệnh bảo hộ, hàng năm tiêu hao tư nguyên, là một cái con số trên trời. Bao năm qua đến vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, cho tới bây giờ không có giảm bớt qua. Tông nhân phủ từ trước đến nay là thánh nhân cái loa, như thế tư thái xem ra thánh nhân cũng luống cuống, không biết như thế nào quyết định. Từ Trường Khanh ánh mắt nhìn về phía đại tướng quân Dương Khai Thái, đối phương liền sẽ nói hai câu, Tiêu Phiêu Kỵ nói rất đúng, hộ bộ thượng thư nói rất hay. Đại tướng quân Dương Khai Thái ổn là trong quân hãn tướng, từ khi tham chính đến nay, một ngày tam biến, bây giờ đã là cáo già, như bùng thu một dạng, xảo trá tàn nhẫn, không có không cái gì chủ trương. Tới tới lui lui cũng là hai câu này. Nhìn lấy không ngừng bàn trong tay tràn hạt Trần Vương, trước kia Trần Vương còn có thể làm hiện thực, phá đại án, chính là triều đình cuộc trụ, hiện nay cũng bắt đầu học tập đại tướng quân. Cả ngày cầm lấy một chuỗi Phật châu, tụng kinh niệm Phật. Cái này cắt hơn phân nửa không làm việc. Nhìn lấy hộ bộ thượng thư cùng Tiêu Phiêu Kỵ cãi lộn, Từ Trường Khanh ánh mắt sau cùng nhìn về phía Trần Vương, mở miệng đối Trần Vương giảng đạo, Đậu Trường Sinh là lục phiến môn danh bộ, là Trần Vương ngươi người, Trần Vương là ý kiến gì? Trần Vương híp mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động tràn hạt, bình thản mở miệng giảng đạo, đại tư đồ nói có lý. Đại tư đồ, đây là hộ bộ thượng thư nhã xưng. Đậu Trường Sinh chỉ là nho nhỏ danh bộ, cũng dám giết Long tộc thập thái tử, chủ động đối Long Đình khiêu khích, bất luận Long Đình có phản ứng gì, cái này cũng là tội lớn. Tự tiện bốc lên chủng tộc chi tranh, giết hắn, đều làm lợi hắn. Trần Vương ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Thiên Hữu, tiếp tục mở miệng giảng đạo, có thể Tiêu Phiêu Kỵ nói cũng có đạo lý, Tào gia cái này trăm năm qua cứ việc xuống dốc, sớm đã nạo tước vị, có thể đến cùng là Lô Quốc Công hậu nhân. Lô Quốc Công Tam Tiên Đảo chi chiến, trảm sát Hắc Long nhất tộc tộc trưởng, là vì Đại Chu cùng nhân tộc mà chiến, lúc này mới cùng Hắc Long nhất tộc kết thù, đó cũng không phải tư nhân ân oán. Đây là quốc thù. Hắc Long nhất tộc trả thù Tào gia, muốn là ta Đại Chu mặc kệ không hỏi, như thế nào xứng đáng Lô Quốc Công trên trời có linh thiêng. Muốn là ta nhân tộc từ đó thất vọng đau khổ, về sau đại chiến lại nổi lên, không dám anh dũng giết địch, sợ sau đó tao ngộ dị tộc trả thù, đây chẳng phải là gặp chiến thất bại. Đến lúc đó có thể không phải liền là quốc chiến vấn đề, mà chính là vong tộc diệt chủng. Trần Vương lời nói dừng một chút về sau, mới tiếp tục giảng đạo, lần này nội các hội nghị, chúng ta không phải là vì đậu trường sinh giết hay không Long tộc thập thái tử vấn đề. Long tộc thập thái tử đã chết, cái này đã không trọng yếu, là nghịch tặc sự tình. Nghịch tặc bị triều đình chèn ép, nhiều năm qua đông tránh ít giết, lần này cũng dám công khai xuất hiện, cũng là bắt lấy cơ hội. Long tộc thập thái tử mưu hại nhân tộc anh hùng về sau, tin tức truyền ra về sau, thiên hạ chú mục, nghịch tặc vì Tào gia dương mắt, muốn hỏi tội Long đình, cái này đã chiếm cứ đại nghĩa. Chúng ta nên xử lý như thế nào, là cố ngăn cản, vẫn là xuất thủ giúp đỡ. Một câu nói kia ra, bầu không khí nhất thời yên lặng lại, cãi lộn lâu như vậy, còn không phải đang trì hoãn thời gian, chờ đợi thánh nhân tin tức, muốn thánh nhân rõ ràng chủ trương, bọn họ tốt thuận thế mà làm. Nhân tộc đại nghĩa, nhìn như hư vô mờ mịt, có lúc một chút tác dụng không có. Tùy ý cái kia quân tử kiếm cao nguy hô to, cũng vẫn không tạo nên nhân tộc chấn động, nội các tụ họp. Nhưng khi Trần Diệt Chu vung tay hô to, nhân tộc đại nghĩa cũng là một cổ thật sự lực lượng, cái này một cổ lực lượng đủ để phá nhà diệt quốc. Bởi vì cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Muốn là nghịch tặc thu hoạch được đại nghĩa, thắng được thiên hạ đạo nghĩa, đối với Đại Chu trùng kích sẽ là địa liệt sơn băng, dao động Đại Chu quốc bản. Không nói thiên hạ đại tộc người tâm động dao động, chỉ là đông đảo thần ma bên trong, trong đó một vị biểu lộ bất mãn, muốn là lựa chọn chống đỡ nghịch tặc, như vậy một giáp sau đại loạn, đem về càng thêm hung mãnh. Mà lại lần này, liên quan đến chính là Tào gia. Tào gia đã xuống dốc, bọn họ đã chịu không được mắt, nhưng tổ tiên Lô Quốc Công Tào Long Cát, đây là dù ai cũng không cách nào sơ sót. Lô Quốc Công Tào Long Cát, là Á Thánh dưới trướng đại tướng. Cả đời đối Á Thánh trung thành tuyệt đối, Á Thánh ba lần tao ngộ đối thủ chính trị công kích lâm vào tuyệt cảnh, là Tào Long Cát trung tâm bảo vệ, khi chết tin dữ truyền đến Á Thánh còn từng rơi lệ. Hậu nhân không nên thân, tuần tự nhiều lần quấy rầy qua Á Thánh, tình cảm đã không nhiều, nhưng lúc này đây liên quan đến Tam Tiên Đảo chi chiến, không chỉ là liên quan đến Tào Long Cát còn có Á Thánh công lao sự nghiệp, Á Thánh thái độ cực kỳ trọng yếu. Từ Trường Thanh thở dài một hơi, cái này Đậu Trường Sinh làm việc, thật sự là quá trôi chảy, mới một ngày quan cảnh, liền đem Vinh Quốc công chúa cứu ra không nói, còn đem thủ phạm thật phía sau màn chém. Trần Diệt Chu cái này nghịch tặc, nắm giữ thời cơ cũng quá tốt rồi, trùng hợp giống như là một trận âm mưu một dạng, có thể Từ Trường Thanh biết, cái này không phải là một trận tính kế. Việc này ngắn ngủi không đủ nửa ngày, liền bị Thiên Cơ Lâu phát ra Thiên Cơ báo chí đăng xuất đến, quanh động thiên hạ, gây thiên hạ xôn xao. Muốn là một trận âm mưu tính kế, như vậy thật sự coi thường người trong thiên hạ. Việc quan hệ hai tộc, vẫn là anh hùng về sau, khẳng định phải truy tra chân tướng, là thật, là giả, khẳng định muốn biết rõ ràng. Muốn là Trần Diệt Chu tính kế đẩy mạnh, như vậy thì tốt, triều đình trực tiếp công bố chân tướng, điều động cường giả truy sát Trần Diệt Chu. Trần Diệt Chu chắc chắn sẽ không như thế không khôn ngoan, náo một trận chê cười đi ra. Từ Trường Thanh biết lần này hỏi tội Long Đình, không chỉ là chiếm cứ đạo nghĩa, còn muốn thu hoạch được chân chính khởi nguồn của họa loạn. Đế đạo thần binh, thượng cổ tiên hoàng, đều là lòng mang thiên hạ nhân tộc, không phải là vì một nhà một tính. Bọn họ đúc thành thần binh, chỉ cần chánh thức lòng mang thiên hạ, vì nhân tộc, khai thiên giới, liền có thể thu hoạch được thần binh tán thành. Mà muốn thần binh tán thành, tuyệt đối không thể cố ý khơi mào rắc rối tính kế, cái kia là không thể nào lừa gạt qua thần binh. Chủ động tính kế không có khả năng, có thể thuận tay đẩy thuyền, ngược lại là có khả năng. Còn có cái kia Đậu Trường Sinh. Thật là một cái phiền phức. Từ Trường Thanh giờ này khắc này, cũng tin tưởng Thiên Cơ trên báo một phen đánh giá. Thiên Cơ báo lần đầu lương tâm lên, vậy mà không có trộn lẫn một điểm trình độ, toàn bộ đều là lời nói thật. Cả gan làm loạn, đã không đủ hình dung Đậu Trường Sinh. Vô Tướng Vương sự kiện mới đi qua bao lâu, thì náo xảy ra chuyện lớn như vậy, mặc dù là nhân duyên tế hội, có thể người khác làm sao lại không chọc ra đến, lần này đi Long tộc là không về được, Đại Chu không có một cái phiền toái, không phải vậy tương lai còn không biết nhấc lên bao nhiêu sóng gió tới. Nội các hội nghị lại một lần nữa trầm mặt xuống, lần này sự tình quá lớn, ai cũng không dám làm chủ. Cái này liên quan đến lấy thiên hạ tương lai, bọn họ cần chờ đợi thánh nhân ý chỉ. Tiếng bước chân truyền ra, lông mày trắng như tuyết Tào Thiếu Dương, chậm rãi đi vào nội các, nhìn lấy các vị các thần, nhẹ nhàng mở miệng giảng đạo, thánh nhân khẩu dụ. Việc này tỉnh quan kỳ biến. chính cuộn lại tràn hạt. Trần Vương không khỏi dùng lực, trong tay một viên tràn hạt đã vỡ vụn, khiếp mắt, ánh mắt hoàn toàn mở ra, nhìn về phía truyền khẩu dụ Tào Thiếu Dương. Tỉnh quan kỳ biến. Cái này sao có thể? Chợt Trần Vương liền ý thức được. Là Á Thánh truyền lời. Rất rõ ràng chuyện này Á Thánh bất mãn. Đại Chu không được nhúc nhích, như vậy thì không cách nào tranh đoạt đạo nghĩa, đem về mất đi nhân tâm, không có Đại Chu một phương diện lực cản, Trần Diệt Chu mưu đồ, xác suất thành công đem về tăng lên. Bất quá Trần Vương y nguyên vẫn là không coi trọng. Hỏi tội Long tộc cũng là đại tộc. Muốn cầm Long tộc xem như đá đặt chân, lập xuống khoáng thế kỳ công, thu hoạch được đại nghĩa. Cái này rất dễ dàng, vừa bồi phu nhân lại chiếc binh, chết thảm ở Đông Hải. Đây là một trận đánh cược. Đem chính mình toàn bộ thẻ đánh bạc liền mang theo thân gia tính mệnh đều đưa lên chiếu bạc. Thu hoạch lớn bao nhiêu, nguy hiểm như vậy thì cao bao nhiêu. Phần ngoài. Nhìn chằm chằm vào Đại Chu người, mắt thấy Đại Chu chậm chạp không có động tác, cái này khiến vô số quan sát người thất vọng, chú ý lực bắt đầu chuyển di, không có Đại Chu quấy nhiễu, những phe khác thế lực, nhưng cũng là không có động tác. Không giúp, không quấy rối, đây chính là bọn họ thái độ. Cái này không biết phương nào lực lượng bắt đầu quấy nhiễu, cho dù là am hiểu xuôi dòng mò cá mỗi cái ma tông, đều thành thật thật không hề động. Bất quá lúc này thần đô một chỗ rất náo nhiệt. Một vị họ Lý tông sư, đối với một mặt gương đồng thống khổ kêu rên, điên cuồng gào thét hô, đi nói cho tông chủ. Phát động âm cực tông môn đồ, đem Đậu Trường Sinh cho ta chụp tới. Hắn diệt ta Lý gia cả nhà. Ta muốn giết hắn. Vì con ta, cháu ta báo thù. Cùng lúc đó, Đậu Trường Sinh cũng thu được tin tức nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thành tựu. Thống kích bên ta quân đội bạn đợi hoàn thành. Thống kích bên ta quân đội bạn, báo cáo tướng quân, là quân đội bạn. 1-3, đợi hoàn thành. Mời ký chủ không ngừng cố gắng, hoàn thành đặc thù thành tựu, diệt tộc chi dạ, thống kích bên ta quân đội bạn. Chương 106, cái này một sóng tu vi giá trị hơi nhiều. Tề Châu, Lữ Thành ngoại ô, Lý Viên. Chiếm cứ tại Lữ Thành Lý Gia, lục phiến môn tọa địa hổ, bây giờ đã trở thành hoa cúc xế chiều. Toàn tộc chủ yếu thành viên, theo đời thứ hai Lý Gia gia chủ lại đến đời thứ ba Lý Xương Văn, đời thứ tư thiếu niên, toàn bộ đều không có trốn qua một kiếp. Đúng thế. Đây không phải Đậu Trường Sinh ra tay. Đậu Trường Sinh đều đem bọn hắn cho quên hết, chưa kịp phản ứng lúc, từ trên xuống dưới Lý Gia liền đã bị võ giả cho chém chết. Lý Gia cấu kết dị tộc, giết hại nhân tộc anh hùng hậu nhân, đây là người gian. Ngàn người chỉ rõ, vạn phu phỉ nhổ. Tự có người rút đao mà lên, lựa chọn đối Lý Gia ra tay, muốn nhờ vào đó thành danh. Cho nên Lý Gia diệt. Liền Đậu Trường Sinh muốn bảo vệ một mạng Lý lão lục, cũng đều không có sống sót, không biết bị người nào chém. Lý Viên trống trải xuống tới, bây giờ bị Trần Diệt Chu tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành Lý Viên chi chủ. Lý Viên đại sảnh. Bố cục xa hoa, thảm trải đất, treo lơ lửng danh họa, một loại nào đó trân quý vật liệu gỗ Bát Tiên Trác, ghế thái sư, tràn ngập nhàn nhạt hương khí. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở Bát Tiên Trác chết trên ghế bành, ánh mắt hơi hơi rời rạc, nhìn về phía trong cõi u minh, ngón tay vàng giao diện hiện ra một hệ liệt nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thành tựu. Thống kích bên ta quân đội bạn đợi hoàn thành. Thống kích bên ta quân đội bạn, báo cáo tướng quân, là quân đội bạn. 1-3, đợi hoàn thành. Mời ký chủ không ngừng cố gắng, hoàn thành đặc thù thành tựu, diệt tộc chi dạ, thống kích bên ta quân đội bạn. Nhân vật, Đậu Trường Sinh. Thiên phú, Đao đạo tông sư, hàng xương chi thể, tại thế cẩu thần, kim, bạc. Cảnh giới, ngưng cương cảnh viên mãn. Tu vi giá trị, 34.000. Võ học, Cửu U Hàng Xương Quyết, Thừa Phong Ngự Khí, Long Xương Băng Phách Đao, Võ Kinh Đoán Cốt Phần, Lưu Tinh Thất Đao Trảm. Tu vi giá trị là tính cả Lý gia cái này một đợt hơn 2 vạn. Chính mình lại có hơn 8.000, bây giờ là hết thảy 34.000 tu vi giá trị. Xem như một đợt mập. Bất quá chánh thức hấp dẫn Đậu Trường Sinh chú ý lực chính là đặc thù thành tựu. Mình đã hoàn thành thành tựu, là phổ thông thành tựu, 10 người trảm, cùng đặc thù thành tựu, phá nhà diệt môn, cái này không có gì dễ nói. Đợi hoàn thành là một cái, lạc phá nhà diệt môn rồi đặc thù thành tựu tiến giai bản, diệt tộc chi dạ. Bây giờ lại tăng thêm một cái. Thống kích bên ta quân đội bạn. Cần phải hoàn thành 3 lần mới có thể nhận lấy khen thưởng bảo trương. Chỉ là, cái tin này. Lượng tin tức có chút lớn. Lý gia muốn là quân đội bạn, là tính toán lục phiến môn. Không có khả năng. Cái này muốn là quân đội bạn, dạng này đặc thù thành tựu, cũng liền quá tốt hoàn thành. Tùy ý ra mấy cái tham quan, chẳng phải là thì hoàn thành. Cho nên Lý gia là âm cực tông môn hạ. Tề địa hơn 10 châu, tiền triều là Cửu U Minh giáo nhất gia độc đại, từ khi Cửu U Minh giáo bị âm cực tông cùng Thiên Ma tông chờ hủy diệt về sau, thần ma võ học bị mỗi người cướp đi một bộ. Tề địa hơn 10 châu bên trong, âm cực tông cùng Thiên Ma tông liền bắt đầu hưng thịnh lên, cái này tề địa hơn 10 châu bên trong, không biết bao nhiêu giang hồ môn phái, thế gia đại tộc đều là âm cực tông thế lực. Điển hình nhất một ví dụ, Đậu Trường Sinh Đậu Gia cũng thế. Đậu Trường Sinh trong lòng kinh ngạc một chút, nếu như vậy Thần Đô Lục Phiến Môn Lý Thần Bộ, cũng là Âm Cực Tông bên trong trưởng lão. Lần này có tiếng xấu, không biết làm sao độ qua cửa ải này. Đậu Trường Sinh trong lòng rục rịch, muốn tố cáo một hai, sau cùng từ bỏ, chính mình cái mông cũng không chính, đại ca không cười nhị ca. Khẽ ngẩng đầu vừa vặn trông thấy ngồi đối diện nam tử nhìn về phía tự, Đậu Trường Sinh mỉm cười, đối phương lập tức dời ánh mắt, không dám cùng Đậu Trường Sinh nhìn thẳng, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, chính mình đại tỷ phu lá gan hơi nhỏ. Không chỉ là đại tỷ phu, đại tỷ của mình lá gan cũng không lớn. Ánh mắt hướng về Tiêu Bạch Y nhìn lại. Tiêu Bạch Y qua tuổi 50, có thể từ nhỏ tu hành võ đạo, trong nhà phú quý, bảo dưỡng có thuật, nhìn qua giống như hơn 30 tuổi thiếu phụ. Mái tóc đen nhánh cuốn lại đến, phía trên cắm một cái bích lục cây trâm, đoan trang trang nhã, thuộc về cái kia một loại điển hình quý nữ. Bất quá Đậu Trường Sinh có thể cảm nhận được, đối phương cùng mình cách ngăn, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Tiêu Thiên Minh, cũng có một chút sợ chính mình. Đậu Trường Sinh lại ngồi một hồi, sau đó thì đứng dậy rời đi. Chính mình cùng Tiêu Thanh Y đính hôn, bây giờ liền vị hôn thê đều không có gặp qua một lần, hắn tỷ tỷ Tiêu Bạch Y cũng là vài lần gặp gỡ, nơi nào có cái gì tình cảm có thể nói, đều là người xa lạ, cùng một chỗ khẳng định xấu hổ. Đậu Trường Sinh rời đi, để trong thính đường nghiêm túc bầu không khí tiêu tán hơn phân nửa, tại bên ngoài thính đường có thể nghe thấy bên trong nói chuyện phiếm thất vui sướng không ít. Đều sợ chính mình a. Cho dù là kiệt ngao bất thuần Tiêu Thiên Minh, nhìn mình đều có chút sợ hãi. Đánh giá thái độ hại người a. Thật sự là hại ta Đậu Trường Sinh không cạn. Nhất là cái này một kỳ thiên cơ báo. Thiên cơ lâu khuếch đại sự thật. Cái gì Đậu Trường Sinh âm mưu lại nổi lên, thập thái tử chết thảm Tề Châu. Thiên sát cô tinh cùng trời sinh ác nhân cường cường liên thủ. Đậu Trường Sinh trong tưởng tượng nhân tộc sống lưng, chính đạo chi quan, đó là nửa chữ cũng không có xuất hiện. Nhất là cái kia Thần Đô Phân Đà Thiên Thông, càng là bại loại bên trong bại loại, hắc từ bản thân đến, là động lực 10 phần, liên tiếp viết mấy phần trường thiên. Một chuyện đơn giản, Lý gia cấu kết Long tộc thập thái tử, bắt cóc Vinh Quốc công chúa, cứ thế mà viết không thấp hơn hơn ngàn chữ, lại thêm những người khác phân tích, cái này một kỳ thiên cơ báo, thật dày một sấp, cầm lấy đều có thể quạt gió. Thiên Thông lời văn cay độc, không thẹn với thiên cơ lâu kiệt xuất anh kiệt, đem Đậu Trường Sinh miêu tả là âm hiểm xảo trá, vì danh âm thanh có thể đánh bạc hết thảy, cái kia không đập chết, có can đảm liều mạng tinh thần, dùng không đến hơn ngàn chữ thì biểu dương đi ra. Còn sót lại văn tự, đều là phân tích thế cục kết tiếp. Đậu Trường Sinh trở lại một gian sương phòng bên trong, ngồi ngay ngắn ở trên giường, cầm lấy một bên trên mặt bàn thiên cơ báo, cho dù là cái này thiên cơ báo hắc từ bản thân phát rồ. Cố ý khuếch đại sự thật, hư giả tạo ra, có thể không phải không đề cập tới, thiên cơ báo thật là dễ nhìn. Đặc biệt là phía trên chuyên môn mở ra tới Đông Hải phân cột, phía trên không chỉ là có ngày thông, còn có thiên cơ lâu lâu chủ chờ một chút phân tích. Thiên cơ lâu rất nhanh thức thời, tin tức lan truyền cũng là mau lẹ, ngắn ngủi không đến một ngày công phu. Không chỉ là đem tin tức truyền khắp thiên hạ 108 châu, còn chuyên môn mở ra Đông Hải phân cột, mời danh gia phê bình phân tích. Thiên cơ báo là thiên hạ nóng bỏng nhất báo chí, đây không phải không có nguyên do. Nếu như hắn báo chí, hiện nay liền cái rắm đều không có. Đợi đến bọn họ ra giấy báo, không được 3 năm ngày. Kỳ thực 3 năm ngày cũng rất nhanh, dù sao đây không phải hậu thế Internet thời đại, bây giờ có siêu phàm lực lượng, nhưng vẫn là phong kiến cổ đại xã hội, nhưng liền sợ so sánh, cùng thiên cơ báo so sánh, còn lại báo chí thì còn xa mới đủ. Mở ra thiên cơ báo, phía trên mang theo thiên cơ báo nồng đậm sắc thái, một cái chấn chữ. Chấn kinh. Long tộc thập thái tử chết thảm Tề Châu. Hung thủ lại là hắn. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Đông Hải phân cục bản khối, nơi này là đối hỏi tội Long Đình phân tích. Vị trí đầu não chính là thiên cơ lầu lâu chủ, đây là thiên cơ lão nhân đồ đệ, Bách Hiểu Sanh là sư huynh. Thiên cơ lâu lâu chủ, Trần Tiền Bối lần này đi Đông Hải, hỏi tội Long Đình, là mang theo nhân tộc đại nghĩa mà đi, cử động lần này làm cho người kính nể, chỉ là tư tâm nặng hơn, hắn mục đích thực sự là vì Trần Bá Tiên dương mắt, khiến cho thu hoạch được đế đạo thần binh tán thành. Khúc dạo đầu thì vô cùng kình bạo, trực tiếp đem Trần Diệt Chu bản ý điểm ra, mà lại không thêm vào che giấu. Đậu Trường Sinh không khỏi mở ra thiên cơ báo, cái này một kỳ thiên cơ báo hoa quả khô quá nhiều, từ chuyên gia sửa sang lại. Trần Diệt Chu, Trần Bá Tiên, Đậu Trường Sinh. Ba người tư liệu, có đơn giản giới thiệu. Đậu Trường Sinh tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được Trần Bá Tiên tư liệu. Trần Châu nhân sĩ, không bao lâu xông xáo giang hồ, thêm vào thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang, đến truyền Lê Dương hô hấp pháp, từ đó bắt đầu tu võ đạo. Đoán thể, luyện khí, ngưng cương, một đường thế như trẻ tre, đến trung tam phẩm về sau, đã là cái bang chấp sự, 25 năm sau, đến bây giờ ngày đã là cái bang đà chủ. Chỉ cần bước vào thượng tam phẩm tông sư, thì có thể trở thành cái bang trưởng lão, có hy vọng cạnh tranh bang chủ chi vị. Lý lịch vô cùng rõ ràng, một vị xuất thân phổ thông, không ngừng nương tựa theo dốc sức làm, từng bước một trở thành võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh cường giả. Đằng sau tăng thêm ô vạch, phía dưới miêu tả là hoài nghi, chưa từng đi khảo chứng, muốn chờ đợi một thời gian ngắn xác nhận. Hư hư thực thực Tam Long một trong. Chú thích, Tam Long vì Trần Tiền Bối truyền nhân y bác, phía trên ứng Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát chi mệnh. Sát phá lang tam tinh hội tụ, thiên hạ tất loạn. Trần Diệt Chu đến bây giờ còn chưa chết, thật sự là một cái kỳ tích. Đậu Trường Sinh nhìn chính là hải hùng khiếp vía, Thiên Cơ Lâu cũng là điên cuồng, vì thu được người nhãn cầu, là cái gì cũng dám đăng đi ra. Đại Chu một phế vật, một điểm quản chế thủ đoạn đều không có. Mặc dù là hư hư thực thực, nhưng Đậu Trường Sinh trong lòng đánh giá, tám thành là thật. Có can đảm hỏi tội Long Đình, chính mình là sự kiện nhất lên người, kẻ cầm đầu, căn bản không vòng qua được, cho nên nắm cái mũi nhận. Có thể một người khác chọn, tùy ý chọn chọn một cái. Cái này sao có thể? Nhân tộc cái gì thời điểm mạnh đến, tùy tiện tìm một vị, liền có thể quét ngang trung tam phẩm Long tộc. Đậu Trường Sinh liên tục cười khổ. Đế đạo thần binh, lại thêm loạn thế yêu tinh, Trần Diệt Chu lần này đánh cược rất lớn. Muốn là thành công, cái này thật có thể khởi thế. Đây không phải Đậu Trường Sinh cho rằng, là tài thần các vô thượng tông sư tiền tiểu tam ước định. Hắn lời nói không chỉ như vậy, cho rằng sát phá lang loạn thế tam tinh, là muốn vương triều những năm cuối mới ra, bây giờ Đại Chu nhìn như Thái Bình, thực thì đã là nguy như chồng trứng, đã phù hợp thời thế. Thiên tài tầng tầng lớp lớp, thông quê ở giữa yêu nghiệt nảy sinh. Như Triệu Minh Ngọc cùng Trương Thiếu Quyền, đều là trong núi lớn lên, hoặc là nông thôn hài đồng. Nhiều như vậy thiên tài hiện lên, không phải Thái Bình thịnh thế, mà chính là đại loạn mở ra dấu hiệu. Đậu Trường Sinh không ngừng gật đầu, tiền tiểu tam nói trúng tim đen, điểm ra chỗ mấu chốt nhất, nhiều như vậy thiên tài tản mát thiên hạ, chưa từng xuất đầu người không ít. Một giác về sau, chính là trung niên đỉnh phong thời kỳ, có thể chi phối thiên hạ bố cục. Cái này không giống như là phổ thông thế giới, nói quật khởi thì quật khởi, dù sao võ đạo tu hành đến thượng tam phẩm, cần thời gian dài dằng dặc. Bất quá cái này một nhóm, là kéo ra loạn cục một nhóm, chân long giấu kín trong đó, vẫn là chưa từng xuất thế, cái này không được biết rồi. Nói cho cùng, một giáp sau đại loạn, là Đại Chu lượng quanh không ra khảm. Ánh mắt tiếp tục hướng xuống nhìn, Đậu Trường Sinh kém một chút thổ huyết. Tiếp xuống ước định, đại bộ phận đều là nhìn kỹ Trần Bá Tiên, không coi trọng Đậu Trường Sinh. Cho rằng Đậu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phải là Đậu Trường Sinh thiên tư không được, chiến lực không được. Mà chính là Trần Bá Tiên hư hư thực thực Tam Long, Trần Diệt Chu đại kế hạch tâm, nhất định phải bảo vệ. Thật đến thời khắc mấu chốt, có thể đào mệnh lúc. Đậu Trường Sinh là bỏ con. Đậu Trường Sinh nở nụ cười gằn. Bọn họ không biết mình khác không nhiều. Cũng là mệnh nhiều. Lần này Đông Hải hành trình. Ba người chúng bên trong. Chính mình là an toàn nhất. Chương 107, đưa Trần Tiền Bối, Đậu Anh Hùng, Trần Anh Hùng. Lữ Thành, vùng ngoại ô. Đóa đóa trắng tinh không tì vết đám mây, giống như hoa văn điểm xuyết lấy bầu trời màu xanh. Thái dương quang mang sáng chói, vạn trùng ánh sáng vẩy xuống đại địa. Gió thu đối diện quét, vì Đậu Trường Sinh mang đến nhàn nhạt lãnh ý, đứng tại rộng lớn chủ đạo phía trên, quần áo tại trong gió phần phật trung trung. Đậu Trường Sinh một buổi trường sam màu xanh, bên hông treo một thanh trường đao. Áo mãng bào cùng băng phách đao. Đậu Trường Sinh toàn bộ cũng không từng mang theo. Như Thiên Cơ báo đánh giá một dạng, Đậu Trường Sinh cũng không coi trọng lần này Đông Hải hành trình. Cho nên đao cùng pháp khí đều đã thu lại, hai bên đến Long tộc về sau cũng không có khả năng vận dụng. Nếu là có thể nhờ vào đó tiếp tục gian lận, lấy Long tộc nội tình, bán thần binh làm sao cầm không ra. Phí tổn to lớn đại giới, để cao cấp bán thần binh thức tỉnh, bắt đầu cực điểm thăng hoa, Đậu Trường Sinh chỉ có hạ cấp bán thần binh, lấy cái gì cùng bọn hắn đánh. Đây chính là có thể cùng nhân tộc so sánh chủng tộc, không phải là một nhà một tính, một tông một môn. Đừng nghĩ đến mưu lợi, đối phương sẽ chỉ so ngươi chuẩn bị càng sung túc. Đậu Trường Sinh cho rằng, cái mạng này muốn ném ở Đông Hải, cho nên tự nhiên đem tốt đông ít dét lên, đợi đến chính mình bí mật trở về Đông Sơn tái khởi. Nói một nghìn, đạo nhất vạn. Cái kia dù sao cũng là hỏi tội Long Đình. Đây là một trận đánh cược. Trần Diệt Chu muốn đi đánh bạc đế đạo thần binh, đi đánh bạc tương lai thiên mệnh. Không thành thần ma, nhất định phải chết. Trần Diệt Chu vì mình đại thiên mệnh, bây giờ trực tiếp quay con thoi. Đi tranh thủ nhân tộc đại nghĩa, nhờ vào đó khởi thế, cái kia đế đạo thần binh không phải mình dùng, là muốn cho Trần Bá Tiên. Dù sao Trần Diệt Chu đã là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, hắn thiên phú tài tình, muốn không phải sau cùng cửa này đại thiên mệnh chưa qua, sớm đã trở thành thần ma. Không cần đi chân long thiên mệnh, đế đạo thần binh cùng Trần Diệt Chu không xứng đôi, hoàn toàn là gà mờ. Nhất là đây không phải loạn thế tranh long, là tại Đại Chu cường thịnh thời kỳ động thủ. Như là Đậu Trường Sinh ở kiếp trước Trương Giác cùng Hoàng Sào. Đều là vì chân long khai đạo pháo hôi. Trần Diệt Chu há có thể không biết, cho nên sẽ không rời đi người đều có thể chân long thiên mệnh. Chỉ cần thành công phá hủy Đại Chu, trở thành một tên tại thế thần ma, lật tay ở giữa cũng là long trời lỡ đất, liền có thể bảo vệ loạn thế tam long, mang theo môn nhân đệ tử Tiêu Dao rời đi. Muốn là loạn thế tam long có thành tựu long chi nền, như vậy có thể tự lưu lại tiếp tục tranh long. Đây là tiến thối tự nhiên. Đậu Trường Sinh mấy ngày nay lặp đi lặp lại quan sát thiên cơ báo, nhìn lấy từng vị vô thượng tông sư phê bình, mới hiểu được gừng càng già càng cay. Cho nên loạn thế tam long cũng dám tại vì Trần Diệt Chu liều mạng, bọn họ lợi ích một thể, lại có sư đồ tình cảm, đây là bền chắc không thể phá được đồng minh. Chỉ là Đậu Trường Sinh nhìn lấy bên cạnh Trần Bá Tiên, thấy thế nào đều có một số nhìn quen mắt cảm giác, dường như cái này là mình nhìn thấy qua người. Không khỏi đi hai bước, đụng đụng sau giảng đạo, Trần tổng bộ đầu. Trần Bá Tiên dáng người gầy gò thẳng tắp, đối với bên tai vang lên thanh âm thờ ơ, hơi hơi quay đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, hơi nghi ngờ giảng đạo, Đậu anh hùng là đang gọi Trần mỗ. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu giảng đạo, không có, vừa mới nhìn thấy người quen. Trần Bá Tiên kính để đối Đậu Trường Sinh giảng đạo, Trần mỗ tuổi gần 50, phong cảnh qua, chán nản qua. Ngủ qua mỹ nhân, uống qua rượu ngon, khoái ý ân cừu mấy chục năm, vì nhân tộc đại nghĩa cho dù chết tại Đông Hải Long Đình, cũng là không uổng công đời này. Có thể Đậu anh hùng tuổi còn nhỏ, sẽ chết tại Đông Hải, thật sự là thật đáng kính có thể khâm phục. Mời Đậu anh hùng thụ ta cúi đầu. Đậu anh hùng thụ chúng ta cúi đầu. Trần Bá Tiên lời nói rơi xuống, ngay sau đó một câu vang lên, sợi tóc trắng bạc tràn ngập nếp nhăn Tề Thánh Công, mang theo cả đám, trực tiếp đối Đậu Trường Sinh cúi đầu. Đồng loạt khom lưng, giống như ngã xuống lúa gạo. Đậu Trường Sinh liếc nhìn lại, nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, giống như là Vương Châu Mục, Lữ Quận Thái Thú, Quân Tử Kiếm Cao Nguy chờ một chút, toàn bộ đều trong đám người. Lữ Thành nhân vật có mặt mũi, toàn bộ đều đã đi tới, thậm chí là không ngừng Lữ Thành, phụ cận có thể chạy tới, đều đã tới. Tiến về Đông Hải hỏi tội Long tộc, đương nhiên không thể lặng yên không tiếng động tiến đến. Trần Diệt Chu cho ba ngày, cũng là đang tạo thế, bắt đầu khuếch trương tăng sức ảnh hưởng. Lần này khởi hành chạy tới Đông Hải, không chỉ là Lữ Thành nơi này, muốn làm quyền sở hữu ruộng đất quý cùng quan viên cùng đại tộc đưa cách, còn muốn một đường rêu rao khắp nơi, chuyên môn lựa chọn đại thành thị đi ngang qua. Thiên cơ trên báo đều đã điểm danh các đại thành thị, thiên cơ lâu có này tinh chuẩn tin tức, Đậu Trường Sinh hoài nghi là Trần Diệt Chu chủ động để lộ cho thiên cơ lâu. Muốn để các đại thành thị, làm nhanh lên tốt nghênh đón cùng đưa cách nghi thức. Các vị hương thân phụ lão mau mau đứng dậy. Không giống nhau Đậu Trường Sinh có động tác, Trần Diệt Chu quát không liêm sĩ đã hành động, giống như mọi người hướng về chính mình hạ bái một dạng, tự mình đưa tay dìu dắt đứng lên Tề Thánh Công. Cho dù là Tề Thánh Công muốn nhiều lần rút tay ra cánh tay, nhưng đều không có tránh thoát Trần Diệt Chu trói buộc, một cái tay giống như là kìm sắt một dạng, gắt gao cố định trụ Tề Thánh Công cánh tay. Trần Diệt Chu hôm nay hiếm thấy không có cái kia một bộ bẩn thỉu đạo bào, thân mang bát quái pháp y, gánh vác một thanh tam xích trường kiếm, sửa sang lại sợi tóc cùng chòm râu. Ba sợi râu dài tung bay, tiên phong đạo cốt, tung bay giống như cửu thiên chi tiên. Lần này đi Đông Hải, hỏi tội Long Đình. Vì ta nhân tộc đại nghĩa, chúng ta đem về bách chiến bách thắng. Trần Diệt Chu đơn giản giảng thuật một câu về sau, không có thao thao bất tuyệt, đi kích động tâm tình. Hiểu được đều hiểu, thiên cơ báo đã nói rõ hết thảy. Trần Tiền Bối lần này đi Đông Hải, tuy có tư tâm, có thể đại thể không thua thiệt. Mong ước Trần Tiền Bối mã đáo thành công, truyền tộc ta uy. Mời rượu. Chuẩn bị xong bát rượu, đã phân phát cho mọi người trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Trần Diệt Chu cởi mở cười một tiếng, thanh âm hùng hậu vang vọng tứ phương nói, lần này đi Long Đình, tất nhiên là anh hùng hậu nhân lấy một cái công đạo. Muốn là một ngày không thành, ta liền một ngày không về. Cuối cùng cả đời, đời đời kiếp kiếp, ngay tại Đông Hải an gia. Nhìn Long Đình long nhiều, hay là của ta kiếm lợi. Đi. Trần Diệt Chu quay người, rộng lớn bát quái pháp y tung bay, sải bước hướng về phía đông đi đến. Đưa Trần Tiền Bối, Đậu anh hùng, Trần anh hùng. Đậu Trường Sinh tâm tính bình thản, đi theo Trần Diệt Chu hướng về phía đông đi đến. Lần này Trần Diệt Chu thuận nước đẩy thuyền, tham dự chuyện này, nhìn như là lôi cuốn nhân tộc đại nghĩa, thế nhưng đem chính mình dồn đến tuyệt cảnh. Long Đình muốn là chưa từng có trả lời chắc chắn, không cho một cái công đạo, Trần Diệt Chu vô nhan lại trở về nhân tộc, cả đời đều không về được. Đến một bước này, không phải ngươi muốn đổi ý, liền có thể đổi ý. Nhân tộc thần ma cường giả, là không cho phép ngươi từ bỏ. Đây chính là cầu đạo sao? Vì đại thiên mệnh. Có thể bỏ qua hết thảy. Dạng này để lên hết thảy thẻ đánh bạc, sau cùng thắng chỉ là một hy vọng, cũng không phải là trực tiếp chứng đạo. Đổi lấy chỉ là một giáp sau hy vọng. Đối phương làm việc, không từ thủ đoạn, cái này cùng Đậu Trường Sinh không phải người một đường. Vì mình thành đạo, liền muốn thiên hạ đại loạn, cái này cùng Đậu Trường Sinh tam quan không hợp. Người bình thường đều sẽ không như thế làm. Ai sẽ mong mỏi thiên hạ đại loạn? Thà làm thịnh thế chó, không vì loạn thế nhân. Chỉ là lần này, là hỏi tội Long tộc, Đậu Trường Sinh ngược lại là không có phá hư tâm tư, ngược lại thực tình trợ giúp, đây là chủng tộc đại nghĩa, hai bên bất quá một cái mạng. Ta xương cốt cứng rắn Đậu Trường Sinh, thì sợ gì một chết, Cái này vừa đi cũng là 3 tháng. Theo Tề Châu Lữ Thành xuất phát, ven đường đi ngang qua các châu thủ đô, cho đến Hải Châu Hải Thành, đây là sau cùng một đại thành thị, đi nửa mấy ngày mới đi đến được Đông Hải một bên. 3 tháng, Thiên Cơ báo có lúc một ngày phát 3 lần. Nhất là tại Hải Thành, đưa tới oanh động, có thể nói là vạn người không cản, vì nhìn thấy đậu anh hùng một mặt, không ít người đều tại hai bên đường phố, sớm liền bắt đầu đợi, màn trời chiếu đất nhiều ngày mới tận mắt nhìn đến. Mới chiếm trước địa phương tốt, không phải vậy liền đậu anh hùng đều không gặp được, chỉ có thể trông thấy người khác cái óc. 3 tháng, không chỉ là muốn gây nên oanh động, khuếch trương đại ảnh hưởng lực, cũng là đang xúc thế. Nhân tâm tức lực lượng. Phương diện này Đậu Trường Sinh chỉ có thể nhìn ra manh mối, hay là bởi vì Trần Diệt Chu khí thế cho dù là cực lực thu liễm, thế nhưng bắt đầu không cách nào thu liễm, mọi cử động ảnh hưởng tứ phương. Dọc theo con đường này Đậu Trường Sinh rất bình thản, 3 ngày đi đường lúc, Trần Diệt Chu sẽ đích thân vì Đậu Trường Sinh giảng giải võ đạo, giảng giải pháp mạch khai mở đủ loại, như thế nào theo tiểu chu thiên, diễn hóa thành đại chu thiên. Hoàn toàn đem Đậu Trường Sinh xem như truyền thừa y bác đệ tử, có một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư dạy bảo, Đậu Trường Sinh tự nhiên là tiến bộ nhanh chóng, chỉ là không thể đột phá tới trung tam phẩm. Lần này đi 3 người, vừa vặn đối ứng thượng trung hạ tam phẩm, đột phá thì hư chuyện. Đậu Trường Sinh vốn là đã sớm có thể đột phá, lại sinh sinh kéo dài 3 tháng, đối với cái này không có gì ý nghĩ, lấy được chỗ tốt lớn hơn. Đợi đến đột phá tới võ đạo lục phẩm pháp mạch về sau, tin tưởng có thể trong nháy mắt lại mở ra một đầu pháp mạch tới. Pháp mạch cảnh, muốn khai mở 9 đầu pháp mạch. 3 đầu pháp mạch là một trọng cảnh giới nhỏ, đối ứng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Khai mở một đầu pháp mạch đột phá ngưng cương cảnh, lại lấy Đậu Trường Sinh tích lũy có thể lại mở một đầu, lại có vô thượng tông sư chỉ điểm, lại có thể khai mở một đầu pháp mạch, đây chính là 3 đầu pháp mạch. 3 tháng qua rất phong phú, có vô thượng tông sư chỉ đạo, đãi ngộ như vậy trong thiên hạ khó tìm. Nhất là đối Đậu Trường Sinh mà nói, khiếm khuyết cũng là danh sư chỉ đạo. Mặc dù có một vị tông sư sư phụ, có thể mới gặp vài lần thì đã biến mất không thấy, còn lại vị kia âm cực tông thần bí sư phụ cũng là không dựa vào được, bất quá so lãnh diện thần bộ Triệu Vô Độ đỡ một ít, chí ít chỉ đạo Đậu Trường Sinh mấy lần. Số không lần cùng mấy lần, chênh lệch rất lớn. Thật là tính toán ra, quá ít. 3 tháng ngắn ngủi, không thể cam đoan Đậu Trường Sinh trở thành một tên cường giả, có thể chí ít có thể làm cho Đậu Trường Sinh tương lai đường thuận lợi hơn một số. Muốn nói đáng tiếc địa phương, Đậu Trường Sinh không cách nào quan sát đấu ma đồ lục, trong tay Ngưu Ma đại lực quyền chờ là gà mờ. Có lòng mượn cơ hội này, tại Trần Diệt Chu cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, từ đó nhìn trộm một số bí ẩn, hoặc là tuyệt học cái gì. Nhưng nghĩ nghĩ từ bỏ. Một phương thế giới này nước rất sâu. Trần Diệt Chu đa mưu túc trí, muốn là đi theo tung tích, bắt đầu hoài nghi Đậu Trường Sinh có chết thay chi pháp, giả chết thoát thân chẳng phải là sắp thành lại bại. Đây là một cái mạo hiểm, Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ thì không có ý định đi cược. Khôi phục sự tự do, tiến về phương nam khu vực, thay hình đổi dạng sau ẩn tàng mấy năm, đợi đến gió êm sóng lặng lại đi ra. Vân vân. Đậu Trường Sinh đột nhiên phát hiện một việc. Chính mình không biết bơi à. Cái này nếu như bị chết đuối, chẳng phải là chưa xuất sư đã chết. Chương 108, Trần Diệt Chu ngươi không nói võ đức. Đông Hải Long Cung. Đồi mồi vì xà nhà, Phỉ Thúy Thành nói, Châu Ngọc làm cát, giao đài sinh yên. Liên hoa bảo đăng treo trên vách tường, ánh sáng tàn rơi xuống, đem chung quanh pha trộn thành một loại dương chi mỹ ngọc, lộng lẫy. Tam thái tử đầu đội miệng quan, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, chính lưu vì viên viên sung mãn bạch ngọc chuỗi hạt, đứng tại Long Cung chúc Long đại điện phía trên, nương theo lấy tam thái tử động tác, chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cãi lộn. Không chỉ là nhân tộc một gia sự. Đông Hải Long Cung cãi lộn, từ 3 tháng trước sự kiện bạo phát thì chưa bao giờ có một ngày kết thúc qua. Mỗi ngày nhao nhao, ngày ngày nhao nhao, cho đến hôm nay. Âm thanh vang dội vang vọng chúc Long đại điện, nhân tộc Trần Diệt Chu đã đông độ mà đến, bây giờ đã đi tới Hắc Thủy Quan. Hắc Thủy Quan vì ta Long tộc chống cự nhân tộc thành lập cửa ải hiểm yếu, kỳ chủ là Ngạo Huyền, chính xuất từ Hắc Long tộc. Lục thái tử đã tại Hắc Thủy Quan, nhưng không áp chế nổi Ngạo Huyền mấy ngày, cũng không làm quyết định, đợi đến Ngạo Huyền giết Trần Diệt Chu, nhân tộc phẫn nộ, hưng binh đến đòi, các ngươi đều là thiên cổ tội nhân. Điện hạ lời ấy sai rồi. Tam thái tử lời nói vừa mới rơi xuống, một vị đầu sinh tam giác, cao lớn vạm vỡ đại hán, liền đã nhanh chân đi ra, đứng tại Chúc Long đại điện trung ương, nhìn lấy phía trên tam thái tử, trực tiếp phản bác giảng đạo, ta Long tộc hùng cứ tứ hải, thượng cổ vì thiên địa bá chủ. Bây giờ nhân tộc giết tộc nhân ta, hung thủ đã chủ động đưa tới cửa, không giết bọn hắn vì tộc nhân báo thù, chẳng lẽ còn muốn làm tổ tông một dạng hầu hạ sao? Thanh giải tướng quân nói không sai. Nhân tộc, đã giết thì đã giết. Bọn họ dám chiến, ta Long tộc cũng dám chiến. Tam tiên đảo chi chiến, hơn 100 năm đến ta Long tộc nằm gai nếm mật, sẵn sàng ra trận, thì chờ đợi thời cơ, cốt rửa sạch nhục nhã. Chiến, chiến, chiến. Trúc Long đại điện chiến ý chưa từng có tăng vọt, từng vị Long đình trọng thần đều là chủ chiến. Tam thái tử nhìn lấy không ngừng nồng đậm chiến ý, cái này vô số ý chí không ngừng dung hợp lại cùng nhau, giống như biến thành người sống, bên tai bên trong dường như lắng nghe đến ngàn vạn Long tộc, chính đang không ngừng nổ hống. Trúc Long đại điện rung động, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm, tử vật bắt đầu khôi phục. Đều im ngay. Một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền ra. Một vị gánh vác vỏ rùa, cái trán rộng thùng thình, không lấy thân thể lão giả chậm rãi đi ra, trong tay nắm giữ một cái một trượng hoa văn rõ ràng, tràn ngập một cổ đạo vận. Trắng như tuyết thon dài lông mày, chậm rãi tung bay. Chiến, chiến, chiến. Các ngươi lấy cái gì chiến? Quy thừa tướng giận dữ, cái kia một đôi hẹp ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, từng vị không dám nhìn thẳng, toàn bộ cũng bắt đầu cúi thấp đầu, chiến ý dạt vào bầu không khí, trong khoảnh khắc tiêu tán trống không. Nhân tộc đã xưa đâu bằng nay, vì thiên địa bá chủ, muốn diệt nhân tộc, không phải là một ngày chi công. Không phải ta Long Đình một nhà chi lực có thể làm đến. Lão Phu đều nói cho các ngươi biết, cái này trăm năm cực kỳ trọng yếu, muốn hết sức ước thúc tộc nhân, đừng đi khiêu khích nhân tộc, cho nhân tộc nắm được cán. Các ngươi vậy mà đều như gió thoảng bên tai, Hắc Long tộc thiếu chủ lại bị nhân tộc giết không nói, còn chết một vị nhị phẩm Long tộc. Đây là chúng ta Long Đình sỉ nhục. Quy thừa tướng cực kỳ phẫn nộ, lồng ngực còn như ống bể đồng dạng, ngay tại vừa đi vừa về bành trướng cùng co vào, ngọn lửa tức giận không ngừng hiện ra. Gào thét thanh âm tiếp tục vang lên, nhân tộc người yếu yếu đuối không chịu nổi, có thể cường giả có thế bắt sao cầm trăng, bộ tộc này tiềm lực vô cùng, thiên tài tầng tầng lớp lớp, đời đời đều là có nhân kiệt. Nhân tộc ưu điểm, nhiều vô số kể. Nhưng bọn hắn có trí mạng khuyết điểm, cái kia chính là tốt nội đấu. Đại Chu hơn trăm năm trước, Nam Săn yêu tộc, bắt đánh Hồ Mang, chiến vô bất thắng, uy phong hiển hách, thiên hạ dị tộc đều nơm nớp lo sợ. Cái này là nhân tộc mạnh nhất lúc, nhưng cũng là yếu nhất lúc. Thịnh cực mà suy, đây là thiên cổ chí lý, chưa từng có cường thịnh nhân tộc, đem về xa vào đến vĩnh viễn đào thoát bất quá ma chú bên trong, bọn họ sẽ bắt đầu nội đấu. Từng vị tông sư, đại tông sư, vô thượng tông sư, không phải chết tại chinh chiến dị tộc trên chiến trường, mà chính là chết tại đồng tộc trong tay. 100 năm cũng chờ, còn kém một giáp, ta Long tộc 10 năm một tuổi, cũng chính là 6 năm. 6 năm sau, cái kia Trần Quốc công chúa cái kia yêu phụ liền phải chết. Đến lúc đó Trần Diệt Chu đem về đối Đại Chu ra tay. Đại Chu nội loạn, thiên hạ đại loạn không xa, nhân tộc vừa loạn, đây mới là chúng ta Long Đình cơ hội. Không chỉ có thể rửa sạch nhục nhã, còn có thể thừa cơ trả thù, đem Tam Tiên Đảo, Hải Châu chờ một lần nữa đoạt lại. Tam Thái tử mặt không biểu tình, nhìn lấy dương nanh múa vuốt đại ô quy, tự Tam Tiên Đảo chi sau khi chiến đấu, Long Đình tự gọt niên hiệu, Long Đình chi chủ đã xuống làm Long Vương. Từ đó bệ hạ bế quan không ra, Long Đình trên dưới từ Đại Thái tử chủ chính. Đại Thái tử sau đó không lâu cũng bế quan, Long Đình rơi vào trong tay mình. Bất quá Tam Thái tử cùng Đại Thái tử một dạng, đối Long Đình quyền thế không làm sao có hứng nổi đến, bây giờ bọn họ đều khoảng cách hóa vì chân Long, chỉ thiếu chút nữa xa. Long Đình quyền thế cho dù tốt, cũng bất quá là mây bay, chỉ cần có thể hóa vì chân Long, một câu liền xem như Long Vương, cũng cần thận trọng đối đãi. Quyền thế siêu việt bây giờ, không biết bao nhiêu lần. Tam Thái tử phủi tay, đánh gãy quy thừa tướng nộ hống. Mặt không biểu tình mở miệng giảng đạo, đến đón lấy xử lý như thế nào? Quy thừa tướng có gì cao kiến? Quy thừa tướng trong tay một trượng, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, bạch ngọc lát mặt đất, hiện ra ánh sáng, trong khoảnh khắc khuếch tán ra đến, quy thừa tướng cao giọng giảng đạo, Trần Diệt Chu lần này đến. Là vì lấy được nhân tộc đại nghĩa, thiên hạ nhân tâm, mưu đồ đế đạo thần binh, vì giáp tử mới xuất hiện thế làm chuẩn bị. Trần Diệt Chu không phải là vì bốc lên nhân tộc cùng Long tộc huyết chiến. Đến ta Long Đình muốn chết. Hắn đã dựng thành lập xong được sân khấu, nhân tộc võ đạo cửu phẩm, Trần Diệt Chu đại biểu thượng tam phẩm, Trần Bá Tiên trung tam phẩm, Đậu Trường Sinh hạ tam phẩm. Chỉ cần chúng ta tại khiêu chiến bên trong, đại hoạch toàn thắng, truyền tộc ta uy. Nhân tộc còn mặt mũi nào mặt, lại đến ta Long Đình. Tam Thái tử khen ngợi nhìn thoáng qua quy thừa tướng, mở miệng tán thưởng giảng đạo, giết bọn hắn ba vị, chuyện này thì giao cho quy thừa tướng xử lý. Quy thừa tướng khẽ lắc đầu, phủ quyết giảng đạo, không phải giết ba người, là hai người. Trần Diệt Chu bản sự bất phàm, nhân tộc thiên cơ lâu thiên địa nhân ba bản, cứ việc không hàng dị tộc, trong đó có không ít trình độ, có thể Trần Diệt Chu có thể độc chiếm vị trí đầu, liên tục địa bản 100 năm, hay là thực sự có bản lãnh. Tộc ta nhất phẩm cường giả, không phải là nhân tộc có thể so sánh, có thể đủ thắng quá người, tin tưởng cũng không ít, nhưng tranh phong chém giết, đến cùng sẽ bị tổn thương. Cho nên lưu hắn một mạng, trở lại nhân tộc tiếp tục làm loạn nhân tộc. Nếu là có khả năng, một mình ta đều không muốn giết. Trần Bá Tiên thu hoạch được đế đạo thần binh, đây nhất định muốn khởi binh tạo phản, Đậu Trường Sinh thiên sát cô tinh, đi đến cái nào ra chuyện, tuy nhiên khoa trương một chút, có thể hắn thủ đoạn độc ác, to gan lớn mật, không phải an phận chủ, nhất định sẽ chủ động nhất lên đại án, miễn là còn sống không biết sẽ giết chết bao nhiêu người tộc cường giả. Nhưng lúc này đây bọn họ là khiêu khích chúng ta Long Đình, phải dùng máu tươi bảo vệ Long Đình. Trần Bá Tiên cùng Đậu Trường Sinh không thể lưu, Trần Diệt Chu lưu lại cho nhân tộc một bậc thang, Thuận Thế Tỉnh nhìn nhân tộc nội đấu, đi liên lạc yêu tộc, châm ngòi nhân tộc cùng Hồ Mang quan hệ, chúng ta Long tộc kính đợi thời cơ. Lão thừa tướng lão thành mưu quốc, Long Đình có lão thừa tướng, không phải lo rồi. Tam thái tử bộ mặt mỉm cười, nhìn lấy Quy thừa tướng chủ trì đại cục, sau đó đem rườm rà sự tình, toàn bộ giao cho Quy thừa tướng, chính mình trực tiếp rời đi. Liền biết đem Quy thừa tướng mời xuống núi, sẽ có hiệu quả như vậy. Không có việc vặt phiền não, tam thái tử muốn trở về mật thất, tiếp tục bắt đầu bế quan. Nhưng vừa mới rời đi Trúc Long đại điện, đã nhìn thấy một vị trốn bóng người, mỉm cười thần sắc tiêu tán, mắt rồng bên trong hiện ra một tia tàn khốc, trầm giọng mở miệng giảng đạo, tiểu cửu. Ngươi còn tránh cái gì? Đi ra. Ba, tam ca. Một khối tràn ngập quang mang sang hô phía sau, cửu thái tử lắp bắp đi ra, thần sắc là không tình nguyện. Ngươi ở chỗ này trộm nghe cái gì? Nói cho ngươi biết, Long Đình đại sự, không phải ngươi có thế quan tâm, ngươi bây giờ thì phải thật tốt tu luyện, vì Long Môn đại hội làm chuẩn bị, tốt nhờ vào đó gia tăng huyết mạch nồng đậm, thành là tam phẩm Long tộc. Dạng này sẽ tiết kiệm ngươi trên trăm năm, nắm giữ sức tự vệ. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không chỉ là thuần huyết Long tộc, vẫn là từ thượng cổ về sau, chúng ta Long tộc đến bây giờ đản sinh duy nhất một đầu chân Long. Chân Long. Đây là thần ma. Bất luận cái gì chưa từng đến thần ma Long tộc, toàn bộ cũng chỉ là Long chủng mà thôi. Tại thượng cổ thời kỳ, bây giờ cho dù là thuần huyết Long tộc, đều không được xưng là Long tộc. Thượng cổ Long tộc, xuất sinh thì vì chân Long, sinh mà cường đại, vì thần ma cảnh. Thiên biến trước chân chính Long môn, chỉ cần có thể dược Long môn thành công, liền có thể hóa Long thành công, trở thành một tên thần ma. Từ thượng cổ đến bây giờ, vạn vạn năm tới. Tiểu cửu là duy nhất một đầu, sinh mà vì chân Long Long tộc. Hắn sinh ra lúc, thanh thánh chi phân, đạo ý dạt dào, cùng nói cùng reo vang, tràn ngập cổ lão tôn quý khí tức. Đáng tiếc, sinh mà dinh dưỡng không đủ, lại không cách nào sinh mà làm thần ma. Nhưng đối phương cũng có đủ loại chân long đặc thù, thần ma dị tượng, chưa để hoàn thành thiên kiếp, cũng chính là đại thiên mệnh, cửa này vô cùng nhẹ nhõm. Đây là Long tộc một vị tương lai thần ma. Tam thái tử căn bản làm cho đối phương đi đón tiếp xúc cái kia một chút phiền toái sự tình. Nếu như bị Trần Diệt Chu thuận tay chặt, cái kia chính là nhấc lên một trận đại chiến, nhân tộc cũng là kiếm lời lớn. Tam thái tử chính muốn ép cửu thái tử, cốt xong trở về tu hành, thành thành thật thật đợi đến tam phẩm Long tộc, tương đương với nhân tộc tông sư về sau, lại bắt đầu cho phép đối với phương ngoại ra. Lời nói còn chưa nói ra miệng, một tên tốc độ vội vã thị vệ, thì vội vã chạy mà đến, nhìn đến tam thái tử về sau, liền vội mở miệng giảng đạo, điện hạ xảy ra chuyện lớn. Cái kia Trần Diệt Chu đi tới Hắc Thủy Quan về sau, Ngạo Huyền tướng quân đã nhường nhịn, chưa từng chủ động sinh sự, càng là không tiếc hạ mình, cùng cái kia Đậu Trường Sinh xưng huynh gọi đệ, có thể cái kia Trần Diệt Chu không nói võ đức. Một kiếm đem Ngạo Huyền tướng quân chặt. Chết quá thảm rồi. Lục thái tử đâu? Tam thái tử gấp, liền bận bịu mở miệng hỏi. Đây chính là nhà mình huynh đệ, không phải do tam thái tử không vội. Lục điện hạ thấy tình thế không ổn, chạy nhanh, ngược lại là không có việc gì. Nhưng hôm nay Lục điện hạ không biết như thế nào cho phải. Chuyên môn truyền tin, mời điện hạ làm chủ. Chương 109, chiến cùng không chiến, ta nhân tộc nói tính toán. Thời gian tuyến hơi hơi sớm. Đông Hải. Đại hải mênh mông, sóng lớn mãnh liệt. Một tòa hùng quan nguy nga sừng sững tại trên biển lớn. Hùng quan giống như tổ ong, tràn ngập vô số lỗ trống, đen nhánh chỗ trống thâm thúy, giống như hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng lấy ánh sáng. Hoàn toàn do thiên hàng kim tinh chế tạo hùng quan, không sợ sét đánh hỏa thiêu, đủ để ngăn chặn ở linh khí công kích, cho dù là pháp khí đánh vào phía trên, cũng chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Tam tiên đảo chi chiến Long Đình đại bại, vì tu kiến cái này một tòa hắc thủy quan, Long Đình đem hết toàn lực, Long Đình bảo khố đã tiêu hao 7-8 phần, lúc này mới ngắn ngủi 3 tháng đúc quan, ngăn trở Đại Chu binh phong. Đại Chu tấn công mạnh Hắc Thủy Quan 3 năm không thể, lúc này mới cùng Long tộc bãi binh giảng hòa, cho phép Long tộc tự gọp niên hiệu, tiến cống xưng thần. Đậu Trường Sinh trong tay vuốt vuốt một viên Tỷ Thủy Châu, đứng tại một chiếc thuyền buồm phía trên, đối diện nhìn lấy cái này một tòa nổi tiếng thiên hạ hùng quan. Long tộc cửa khẩu cùng nhân tộc khác biệt. Không phải là chú tạo cao lớn nguy nga sừng sững thành tường, mà chính là hiện ra hình dạng xoắn ốc, líp nha líp nhíp chỗ trống, quả thực để dày đặc chứng người quán mắt buồn nôn. Nghe đồn Hắc Thủy Quan bố trí thần ma đại trận, cửu nguyên nước đen sát trận. Nước đen cuồn cuộn, lay động hết tất cả. Cửu nguyên đều xuất hiện, thiên hạ đều là hắc. Đây là Long tộc tiền tuyến, cũng là chống cự nhân tộc hùng quan. Mà nhân tộc tiền tuyến, lại là Tam Tiên Đảo, phía sau là Hải Châu. Năm đó đại chiến phát sinh trước, Tam Tiên Đảo là Long tộc lãnh địa, Hải Châu mới là Long tộc cùng nhân tộc tiền tuyến, song phương tại Hải Châu chém giết lẫn nhau. Trần Bá Tiên đứng chắp tay, đứng tại thuyền buồm phía trên, ngước nhìn nguy nga tráng lệ Hắc Thủy Quan. thật lâu chưa từng di động con ngươi, thật sâu quan sát cái này một tòa hùng quan. Thật lâu nhàn nhạt giảng đạo, Thái Tông trong năm, Tam Tiên Đảo đại thắng. Đại Chu xua binh đông tiến, từ trấn đông tướng quân Tào Long Các thống soái tam quân, một đường tiến quân thần tốc, tuần tự đánh tan Long Đình đại quân, cho đến Hắc Thủy Quan trước. Lúc ấy Hắc Thủy Quan mới lập, vốn nên một lần hành động mà phá, lại là tao ngộ chân long trở đạo, lúc này mới trì hoãn hơn tháng, đến mức Cửu Nguyên nước đen sát trận khởi động. Đại quân vây công 3 năm không thể, cuối cùng sắp thành lại bại, chưa lại toàn công. Đây là Tào Long Các cả đời thống khổ. Trần Diệt Chu cười lạnh giảng đạo, lúc ấy cái đến xuất thủ, là đại hạ thái tổ trong năm cái kia một đầu hắc long đi. Trần Bá Tiên gật đầu giảng đạo, nghịch lân lấy mất, đầu rồng khắc chữ, chính là nghiệt long thượng nguyên. Theo đại hạ thái tổ trong tay đào thoát một mạng, trốn ở Long Đình bên trong tu dưỡng, năm đó đúng là hắn xuất thủ, đến mức thất bại, chưa từng cầm Long Vương, tế tự nhân hoàng miếu. Bây giờ cái này một tòa hùng quan, bị long tộc kinh doanh trên trăm năm, đã không gì phá nổi, từ vô thượng tông sư chủ trì, lại cầm có thần binh, coi như thần ma đột kích, muốn phá quan cũng không phải một ngày chi công. Long tộc vì chống cự chúng ta nhân tộc, thật sự là nhọc lòng. Trần Diệt Chu vuốt ve ba sợi râu dài, chậm rãi mở miệng giảng đạo, nhân tộc cùng long tộc trăm năm không chiến, cái này một tòa hùng quan nhìn như hùng vĩ, sớm đã là cái thùng rỗng. Ta nhân tộc Thái Bình thịnh thế nhiều năm, đều sẽ văn dốt võ giác, long tộc các loại mau bệnh không ít, Hắc Thủy Quan bên trong chỉ có một vị vô thượng tông sư tọa trấn, là Hắc Long tộc Ngạo Huyền, trước đó không lâu Lục Thái Tử cũng tới. Chỉ là Lục Thái Tử vì đại tông sư, căn bản không đáng giá nhắc tới, chư tướng khác tối đa cũng như thế. Bầu không khí trầm mặt xuống, sau đó không lâu. Phía trước đột nhiên sinh ra một đạo quang mang. Quang mang giống như một đạo cầu vồng, rơi thẳng vào thuyền buồm phía trước. Trần Diệt Chu nhìn lấy tiếp dẫn cầu vồng, mỉm cười giảng đạo, Long Đình vẫn là hợp lý, chưa từng đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, xem ra lần này đại kế thành vậy. Trần Diệt Chu mỉm cười bên trong bước ra một bước, dẫm đạp tại cầu vồng phía trên, Đậu Trường Sinh theo sát phía sau, làm Trần Bá Tiên cũng dẫm đạp tại cầu vồng sau. Cầu vồng cuốn một cái, hóa thành lưu quang hướng về Hắc Thủy Quan mà đi. Cùng lúc đó bình tĩnh dưới mặt nước, đột nhiên thoát ra một đạo quang mang, bầu trời phía trên phiêu bạc mây trắng, cũng rơi xuống nói đạo quang mang, muốn phải rơi vào cầu vồng phía trên. Nhưng cầu vồng phía trên tràn ngập ra ánh sáng chói lóa, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử hào quang bảy màu giao thế hiện ra. Từng đạo quang mang toàn bộ đều bị đẩy ra, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên nói, Hắc Thủy Quan vì long tộc chi địa, cấm đoán những người không liên quan đến. Hẹp hòi. Chúng ta như thế nào là những người không liên quan, chúng ta lần này đến có thể là vì bảo toàn đồng bào tới. Ai biết các ngươi phải chăng muốn đối với chúng ta nhân tộc thầm hạ sát thủ, nếu là không tận mắt nhìn đến, ai có thể yên tâm. Các ngươi nhất định phải mở ra Hắc Thủy Quan. Tiền Tiểu Tam không biết theo xuất ra nhảy ra ngoài, hai tay chống nạnh, đứng ở giữa không trung đối với Hắc Thủy Quan, bắt đầu liên tục không ngừng giận mắng lên. Ước chừng một phút sau, thanh âm mới im bặt mà dừng. Nhưng Hắc Thủy Quan hoàn toàn yên tĩnh, lại không một tiếng vang lên. Tiền Tiểu Tam nhìn lấy không thèm quan tâm chính mình Hắc Thủy Quan, không khỏi thẹn quá hóa giận giảng đạo, Ngạo Huyền đúng không, chờ lấy, cô nãi nãi nhớ kỹ ngươi. Sớm muộn sắp chết ngươi. Quan ngoại chỉ là một đoạn nhạc đệm. Từng vị thăm dò ánh mắt, đều đã âm thầm thối lui. Hắc Thủy Quan bên trong. Đậu Trường Sinh nhìn lấy quan mang biến mất, tự thân đã ở vào một tòa thủy tinh cung bên trong. Mặt đất cùng vách tường hoàn toàn do tinh khiết thấu triệt ngọc thạch đúc thành, san hô thấu triệt tràn ngập năm màu ánh sáng, lớn chừng quả đấm bảo châu, tỏa ra lấy ánh sáng. Ngũ quan thập sắc, màu phát sáng nhiều lệ. Nhìn Đậu Trường Sinh quán mắt, bởi vì cái này một bộ tràng cảnh, có một cổ trở lại ở kiếp trước vũ trường cảm giác. Nhân tộc khách đến thăm, yến hội đã chuẩn bị tốt. Mời vào yến đi. Nghênh đón ba người chính là một vị long nữ. Dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh ba người, cùng đi đến một ngôi đại điện. Hắc Thủy Quan là một tòa hùng quan, là cứ điểm quân sự, nhưng đó là vừa mới thành lập sơ kỳ, mấy trăm năm sau đó, bây giờ nơi này các loại kiến trúc hưng khởi. Một tòa sau một tòa kiến trúc xa hoa, cao lớn, ánh sáng, màu phát sáng, đây chính là long tộc thẩm mỹ. Trên đại điện thủ vị trí, có hai cái chủ vị. Phân biệt ngồi đấy Ngạo Huyền cùng Lục Thái Tử hai vị. Còn lại phân biệt tại hai bên. Trong đó một bên đã ngồi ngay thẳng 10 vị tướng lãnh, mặt khác một bên ngược lại là trống trải lấy. Ba người mỗi người ngồi xuống, Đậu Trường Sinh có thể cảm nhận được, đối phương từng đạo ánh mắt lạnh như băng, đại bộ phận tập trung trên người mình. Lần này yến hội, có tư cách người đến trước, đều là Hắc Thủy Quan bên trong cao tầng, là trấn thủ biên quan cứ điểm tướng quân. Ngạo Huyền đầu rồng thân người, một đôi mắt rồng sáng ngời sáng chói, tràn ngập uy nghiêm, tự mình đưa tay vì long tộc chúng tướng giới thiệu nói, vị này là nhân tộc hào kiệt, lập chí hủy diệt Đại Chu Trần Diệt Chu. Mắt rồng nhìn về phía Đậu Trường Sinh, mở miệng giới thiệu nói, đây là giết ta tộc thiếu tộc trưởng, từ đó danh chấn thiên hạ vạn tộc Đậu Trường Sinh. Ngạo Huyền hiện ra cười lạnh, ngữ khí nghĩa mai lên nói, ta nhìn nhân tộc thiên cơ báo, nói là cùng Đậu Trường Sinh kết giao bằng hữu, toàn bộ đều chết sạch sẽ. Bây giờ chúng ta thì giao người bạn này, làm huynh đệ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi cái này thiên sát cô tinh, làm sao sẽ chết ta. Ngạo Huyền lời nói rơi xuống về sau, Đậu Trường Sinh có thể trông thấy, đầu ngồi ở phía đối diện một vị long tộc tướng lãnh, trực tiếp cười lên ha hả. Ha ha ha ha. Tàn phá bừa bãi tiếng cười không ngừng truyền ra. Một vị tiếp lấy một vị, toàn bộ đều cười ha hả. Trong đó một vị gầy yếu tướng công càng là cười nhạo giảng đạo, nguyên soái lần này để cho ta tới, ta cũng muốn thử một chút, bị sẽ chết đến cùng là tư vị gì. Có phải hay không thứ mùi đó? Trong đó một vị giải tướng nhấc lên một viên ngưu đầu, trực tiếp một miệng nuốt mất, răng rắc, răng rắc, răng rắc, cắn động lên xương đầu bò, giống như cắn động khoai tây chiên một dạng. Trong miệng có đồ vật, giải tướng hơi mơ hồ âm thanh vang lên, cũng không biết vị này nhân tộc hảo huynh đệ, bắt đầu ăn đến cùng có ăn ngon hay không. Chủ tướng như thế, phía dưới tự nhiên cũng như thế. Có Ngạo Huyền đi đầu trào phúng, cái này 10 vị hắc thủy quang long tộc tướng lãnh, nguyên một đám mở miệng châm chọc, tư thái phóng đãng, ác ý căn bản không còn che giấu. Đậu Trường Sinh căn bản không giận, đi tới dị tộc hang ổ bên trong, đương nhiên sẽ tao ngộ đủ loại làm khó dễ, muốn là nhịn không được tức giận lời nói, vậy còn không đem chính mình cho làm tức chết. Muốn là động thủ, có thể liền lên đối phương làm. Đối diện 10 vị tướng lãnh, cứ việc không có có vô thượng tông sư, nhưng có 3 vị là đại tông sư, còn lại 7 vị là tông sư. Cái nào Đậu Trường Sinh đều đánh không lại, người ta phất tay liền có thể đập chết Đậu Trường Sinh. Cho nên không giận. Đậu Trường Sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt nhô ra gân xanh. Cái này cảm thấy đối với không phải bị tức giận, mà chính là căng gân. Đúng, cũng là căng gân. Căng gân hô hấp to khỏe một số, cuốn họng có chút làm, đồng tử nổi lên tia hồng, đây đều là hiện tượng bình thường. Đậu Trường Sinh không nói một lời, Ngạo Huyền hừ lạnh một tiếng, bỗng cảm giác có một ít không thú vị, ánh mắt nhìn về phía bị sơ sót Trần Bá Tiên. Vị này tên không nổi danh, muốn không phải lần này sự kiện, có can đảm chủ động đến đây Đông Hải, trong thiên hạ ít có nhận biết đối phương. Nhưng hôm nay bởi vì thiên cơ báo nguyên nhân, thiên hạ không ai không biết, không ai không hiểu. Lại là một vị muốn nhờ lấy thiếu chủ, thu hoạch được danh vọng, muốn làm náo động người. Mắt rồng hiện ra lãnh ý, Hắc Long nhất tộc tự Tam Tiên đảo nhất chiến, bản liền chết tộc trưởng, một vị vô thượng tông sư, bây giờ mới mấy trăm năm, thiếu chủ lại chết không nói, còn bồi thường một vị đại tông sư. Tuần tự mấy trăm năm, Hắc Long nhất tộc không tính lớn chiến bên trong tử trận, chỉ là cái này hai đại chiến lực tử vong, đối Hắc Long nhất tộc cũng là trọng thương. Hơn trăm năm trước liền không nói. Bây giờ hết thảy sự cố, toàn bộ đều là bởi vì Đậu Trường Sinh mà lên. Đậu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị này Trần Bá Tiên cũng không thể sống. Ngạo Huyền nhẹ nhàng liếm lấy một xuống khóe miệng, giữ tận nhìn về phía Trần Bá Tiên, trước hết cầm vị này tánh mạng, để lễ tế một chút thiếu chủ, sau đó lại đem Đậu Trường Sinh giao phó đến trong tộc. Cái này Hắc Long tộc chi chủ vị trí, chính mình chưa chắc không thể ngồi xuống. Trần Diệt Chu nhìn lấy Ngạo Huyền, ngưng âm thanh giảng đạo, lần này thiết yến, chính là vì khi nhục tộc ta. Long tộc thế nhưng là dự định muốn cùng tộc ta khai chiến. Một mực trầm mặc Lục Thái Tử, lúc này mở miệng giảng đạo, hiểu lầm. Ngạo Huyền nguyên soái cùng chư vị tướng quân, đều là trong quân xuất thân, cho nên ngôn ngữ mới thô tục một chút. Ta Long tộc cùng nhân tộc, trăm năm không chiến, tương lai cũng sẽ không chiến. Trần Diệt Chu bưng chén rượu lên, chậm rãi đứng dậy đi vào Ngạo Huyền trước mặt giảng đạo, đã Ngạo Huyền tướng quân không chiến, như vậy thì đầy uống chén này, mời ta hai tộc, bình an vô sự. Vĩnh không hưng binh. Ngạo Huyền bén nhọn long trảo, nắm lên trước mặt chén rượu, mới vừa vặn nhấc lên. Một đạo kiếm quang liền đã xuất hiện. Chiến cùng không chiến. Là ta nhân tộc nói tính toán. Chương 110, chết quá nhanh, ta còn không có thêm hảo hữu đâu. Đại điện. Ồn ào, ồn ào. Giờ khắc này im bặt mà dừng. Nhất kiếm hoành không, màu phát sáng mỹ lệ. Một kiếm này mỹ lệ khiến người ta ngạt thở. Long trời lỡ đất, hóa thành một phương kiếm vực. Từng đạo kiếm ý. Không ngừng bạo phát, không ngừng xông lên bầu trời, gào thét ở giữa tạo thành kiếm ý hải dương, sau cùng toàn bộ đều dung nhập tại một kiếm này bên trong. Một kiếm ra. Vô lượng lóa mắt quang huy bạo phát, thái dương chi quang đã ảm đạm thất sắc. Trần Diệt Chu một kiếm này. Chính là đánh lén một kiếm. Thừa dịp Ngạo Huyền nhấc tay nắm lấy chén rượu lúc, trực tiếp ngang nhiên động thủ. Ngạo Huyền vội vàng không kịp chuẩn bị, đối mặt một kiếm này, bản năng bắt đầu né tránh, phát ra rít lên một tiếng, ngươi dám. Cánh tay ngang nhiên vung vẩy ra. Biến thành to lớn long trảo. Long trảo bén nhọn, còn như đao thương kiếm kích, vung vẩy ra nhấc lên gió lớn gào thét, túc sát chi ý cuồn cuộn như nước thủy triều. Vô tận kiếm ý cứ thế mà bị xé rách vỡ nát, bắt đầu từng khúc tịch diệt xuống tới, người đã hướng một bên bước ra một bước. Đinh đinh đang đang. Thanh âm không ngừng vang lên. Trong chốc lát, long trảo đã bắt lấy bảo kiếm, bén nhọn móng vuốt, phía trên ma sát ra rực rỡ hỏa tinh. Chặn. Ngạo Huyền đầu rồng phía trên hiện ra kinh ngạc. Lại là nghĩ không ra một kiếm này, để cho mình cảm nhận được như có gai ở sau lưng, nguy cơ sinh tử uy hiếp, vậy mà như thế tùy tiện thì chặn lại. Nhưng cái này kinh ngạc, cũng đã là Ngạo Huyền sau cùng thần sắc. Một kiếm này, nhìn như uy lực mạnh mẽ, thực lại chỉ là trò mèo, là giả thoáng một chiêu, hấp dẫn chú ý lực tồn tại. Trần Diệt Chu cái tay còn lại, từ trên xuống dưới đã rơi xuống. Trên bàn tay hoa văn rõ ràng. Thiên địa pháp lý xen lẫn, giống như thương thiên rơi xuống, lại như Thái Sơn áp đỉnh. Đây chính là Trần Diệt Chu cả đời sở học, toàn bộ thông hiểu đạo lý, tự sáng tạo nhất phẩm tuyệt học, lật trời ba thức. Thuận thiên, ứng thiên, lật trời ba thức. Một cái tay đặt tại đầu rồng phía trên. Ngạo Huyền cái kia thối luyện giống như sắt thép, đau thương bất nhập đầu rồng, lại là như là dưa hấu một dạng, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, huyết dịch cùng óc còn có xương cốt trong nháy mắt đã bốc hơi rơi. Một cổ thi thể không đầu, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trần Diệt Chu động thủ, giống như một cái tín hiệu, vốn là Trần Bá Tiên một mực trầm mặc không nói, giống như là đứng im một tòa pho tượng, làm Trần Diệt Chu đột nhiên gây khó khăn. Trần Bá Tiên nhưng cũng là động. Bước về phía trước một bước. Khó có thể hình dung hung sát chi khí mang theo thảm liệt sát khí, lại là lan tràn ra, khí huyết tràn đầy như là thực chất, giống như áo giáp đồng dạng, vì Trần Bá Tiên phủ thêm một tầng trọng giáp. Sát khí, huyết khí, toàn bộ đều hỗn hợp với nhau, biến thành núi thay biển máu, một cổ huyết tinh chi khí đập vào mặt, khiến người ta nghe thấy được bỗng cảm giác một cổ mùi tanh gây mũi. Bàn tay lớn đưa tay về phía trước, máu tanh huyết hà vọt lên, không ngừng bắt đầu lan tràn, rơi vào đến Trần Bá Tiên trong tay, cánh tay run run ở giữa, huyết dịch lập tức tán loạn, một cây phương thiên hỏa kích đã xuất hiện. Kích phía trên tiểu chi hồng anh, theo gió rêu rao phiêu đảng. Lại bước ra một bước về sau, phương thiên hỏa kích vung vẩy rơi xuống, nhấc lên cuồn cuộn khí lãng, mãnh liệt giống như bão tố gió, bao phủ cửu thiên thập địa. Một đầu tiếp lấy một đầu dòng nước, như thủy long giống như gào thét xông ra, gào thét ở giữa quấn quýt nhau cùng một chỗ. Nhất phẩm tuyệt học, Bá Hải Lục Hợp Trảm. Lên tiếng trước nhất chế giễu, mỉa mai đậu Trường Sinh tướng tôm, phương thiên hỏa kích giống như một đạo điện quang, một viên đầu tôm đã bay lên cao cao. Một vị nhị phẩm long tộc, võ đạo nhị phẩm, đại tông sư. Trong khoảnh khắc liền đã thảm chết rồi. Chết không ngừng một vị, còn có hai vị tông sư. Trần Bá Tiên một đánh chết một vị võ đạo nhị phẩm, lại là không có mừng rỡ, ngược lại hiện ra bất mãn chi sắc giảng đạo, đóng băng trăm năm, khí huyết thâm hụt nghiêm trọng. Như trước mắt bực này lâu dài không tại ma luyện võ nghệ phế vật, bản tướng không đến mức mới giết điểm ấy. Cái kia một bộ nhất phẩm long tộc, thi thể lưu cho bản tướng, quốc ra long huyết miễn cưỡng ngược lại là có thể đền bù thâm hụt, bất quá muốn để bản tướng khôi phục đỉnh phong chiến lực, ngươi nhất định phải lại cho bản tướng làm ra 10 hạt tử cực linh đan. Trần Bá Tiên phương thiên hỏa kích dưới, lại là một vị võ đạo đại tông sư chết đi. Lại là một cái phế vật, chỉ có cảnh giới, xem xét cũng là mượn nhờ bí pháp cùng chiến trận, mới có thể miễn cưỡng có đại tông sư chiến lực. Cùng các ngươi long tộc tiên liệt so sánh, giết ngươi cái phế vật này, đều ô uế bản tướng tay. Cái này cũng thế, thoát ly đại trận chống đỡ, không có đại quân cung cấp sát khí cùng huyết khí, thủ đoạn vậy mà như thế duy nhất, hơn nữa còn nhiều năm không có ra trận huyết chiến chém giết, sát khí đều đã thoái hóa. Tào Long Các. Đây không phải năm đó các ngươi nam săn yêu tộc, bắt đánh hồ mang thời đại, long tộc như thế, Đại Chu cũng không khá hơn bao nhiêu, được rồi, ngươi cái này lão băng côn không hiểu. Trần Diệt Chu mở miệng giải thích một câu. Chợt thì ý thức được giải thích không thông, đối phương là đóng băng khôi phục, ý thức còn dừng lại tại Thái Tông thời kỳ. Đó là Đại Chu huy hoàng nhất niên đại, thiết huyết trọng kỵ, kình thiên cự nhân, cự kình lực sĩ, uy chấn thiên hạ. Hắn bản thân càng là thiếu niên tòng quân, nửa đời đều là tại giết người bên trong. Yêu tộc, hồ mang, long tộc, giết đếm không hết. Đại Chu trọng yếu nhất chiến dịch, không có một trận vắng mặt. Cũng không phải Thái Bình niên đại cuộc khởi tướng lãnh có thể so sánh. Trần Diệt Chu không nói, Tào Long Các ngược lại là cười lạnh nói: Ngươi thế nhưng là hứa hẹn tử cực linh đan, còn có cam đoan đem cái này một tòa hùng quan đưa ta, không phải vậy ta cũng sẽ không tướng giúp ngươi một tay. Hiện ra tại Đậu Trường Sinh trước mặt, cũng là cái này vô cùng rung động một màn, một vị nổi lên đánh lén, giết chết một vị vô thượng tông sư, một vị khác phát uy về sau, tông sư cùng đại tông sư, bị chém dưa thái rau một dạng cho giết hại trống không. Trần Diệt Chu một kiếm đâm chết rồi một vị tông sư, phá hủy còn sót lại xuống tới tông sư, dự định liên hợp mưu tính, cũng không quay đầu lại mở miệng giảng đạo. Tử cực linh đang đứng hàng nhất phẩm, mỗi một hạt đều cực kỳ trân quý. Là dùng đến pháp tướng cùng huyết nhục linh nhục hợp nhất, cũng không phải bổ sung khí huyết, cho ngươi ăn cũng là lãng phí. Hắc thủy quan ta muốn tới tác dụng gì, khẳng định là muốn tặng cho ngươi. Danh vọng, hùng quan. Thậm chí là đế đạo thần binh, ta đều không muốn. Chỉ cần ngươi vị này phá quân tinh mệnh người sống, thu hoạch được đế đạo thần binh, lão đạo mục đích thì đạt đến. Cái kia lục thái tử chạy, đừng đi truy, đi khống chế cửu nguyên hắc thủy sát trận trận kỳ. Chỉ cần khống chế cửu nguyên hắc thủy sát trận, hắc thủy quan chủ tướng cùng đông đảo tướng lãnh bỏ mình, long tộc quân đội quần long vô thủ, không cách nào bố trí chiến trận, đã là không có thành tựu. Tào Long Các cầm trong tay phương thiên hỏa kích cắm xuống, trực tiếp quán xuyên mặt đất, sải bước đi tới Đậu Trường Sinh trước người, đưa tay hướng về Đậu Trường Sinh lồng ngực sờ một cái. Treo móc ở Đậu Trường Sinh trên cổ hổ phù, trực tiếp rơi vào đến Tào Long Các chi thủ. Ngươi đi khống chế Cửu Nguyên Hắc Thủy sát trận, ta đi triệu tập bộ hạ cũ. Cũng không biết trăm năm qua đi, phải chăng còn có năm đó tiên liệt che quân sát tướng bản sự. Nhìn trong tay hổ phù, Tào Long Các ánh mắt hiện ra phức tạp, sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh giảng đạo, ngươi là lão Tiêu cháu rể, ta sẽ bảo vệ ngươi không chết. Không muốn đi theo họ Trần, hắn không phải người tốt. Ngươi là Lô Quốc Công. Đậu Trường Sinh thanh âm có một số khàn giọng, có một số khô khốc, tận mắt thấy cảnh ấy về sau, lại phân biệt không ra, cái kia thuần túy thì là kẻ ngu. Cự kình lực sĩ, đây chính là Lô Quốc Công Tào Long Các một tay luyện ra được đạo binh. Chỉ có lúc này mới có thể được xưng tụng là bộ hạ cũ. Tào Long Các đưa tay vỗ Đậu Trường Sinh bả vai, nhấc lên Phương Thiên Hỏa Kích, sải bước hướng về bên ngoài đi đến, Đậu Trường Sinh vội vàng đi theo tại bên người. Tào Long Các đi tại phía trước, bình thản mở miệng giảng đạo, hỏi tội Long Đình, muốn đi có thần ma tồn tại Long Đình, đến lúc đó sinh tử nằm trong tay ngoại nhân, Trần Nghịch tương đối tiếc mệnh, đương nhiên là sẽ không làm. Cho nên lúc ban đầu tại Lữ Thành bên ngoài, chém giết nhị phẩm Long tộc thời điểm, Trần Nghịch thì lập mưu chiếm lấy Hắc Thủy Quan. Hỏi tội Long Đình, không đau không ngứa, kém xa đoạt quan giết rồng, tới thanh thế to lớn. Khi các ngươi coi là Trần Nghịch, sau ba ngày đông hành, là vì nhất lên thanh thế, cốt lấy được nhân tộc đại nghĩa, kỳ thực Trần Nghịch trắng đêm đi gặp Á Thánh. Mấy tháng nay, cố ý tại Đại Thành Thị Bôn Tẩu, cũng là tại Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, vì chiếm lấy Hắc Thủy Quan làm chuẩn bị. Cũng để cho bản tướng theo đóng băng bên trong khôi phục, bắt đầu bổ sung khí huyết, khôi phục tự thân chiến lực. Đậu Trường Sinh cẩn thận đi theo, không khỏi mở miệng hỏi, Lô Quốc Công vì sao đóng băng? Truyền ra giả chết tin tức. Muốn không phải ngài trung niên chết bệnh, Tào gia cũng sẽ không bị gọt đi tước vị. Tào Long Các đưa tay kéo một cái, trên mặt không ngừng rơi xuống nát da, một đôi con ngươi màu đen đã biến thành như bảo thạch màu xanh biếc, lạnh lùng mở miệng giảng đạo. Năm đó đại chiến lắng lại về sau, thiên hạ thái bình, ta sống yên ổn qua mấy năm, phát hiện dù là ngày ngày diễn luyện võ nghệ, có thể sát khí như cũ tại biến mất, chiến lực tại rơi xuống, ta thà rằng chiến tử, cũng không muốn nhìn thấy ta xuất sinh nhập tử, tại sinh tử bên trong ma luyện võ nghệ lùi lại, cho nên ta khẩn cầu Á Thánh đóng băng. Chờ đợi lấy lần tiếp theo, có cơ hội chiếm lấy Hắc Thủy Quan cơ hội, đền bù cả đời tiếc nuối. Vốn cho rằng cả đời này đều muốn tại đóng băng bên trong đã chết đi, không ngờ tới sắp đến thọ nguyên gần trước, lại có cơ hội cùng Long tộc tái chiến một trận. Tào Long Các không có nhiều lời, đại khái giảng thuật một chút, sau đó đổi đề tài giảng đạo. Cơ gia người thiên tính bạc lương, cay nghiệt thiếu tình cảm. Có thể cùng chung hoạn nạn, không thể cùng phú quý. Đây là Á Thánh đánh giá, năm đó ta là không tin, chưa từng nghĩ trăm năm về sau, Tào gia trầm luân đến tận đây, vẫn là Á Thánh có dự kiến trước. Ngươi trong triều phải cẩn thận, chắc không thể tin cơ gia người. Bọn họ nói cho dù tốt, cũng đều là nói láo, lời nói dối. Cái gì thế tập võng thế, cùng quốc cùng lưu giữ. Tào Long Các chần chờ một hai về sau, cái này mới nói ra mục đích thật sự. Trở về sau, cho lão Tiêu truyền lời, để hắn tới giúp huynh đệ một lần. Hai bên cũng không có nhiều thọ nguyên, cái kia hưởng thụ phú quý, cũng đều hưởng thụ lấy, cùng chết già ở Lương Châu, không bằng tại Hắc Thủy Quan liều một lần, chiến tử Hắc Thủy Quan, còn có thể kéo một vị nhất phẩm Long tộc cùng đi, cũng không uổng công sinh mà làm người, tại nhân thế bên trong đi cái này một lần. Phản phất là nhớ tới cái gì một dạng, lại một lần nữa mở miệng nói, Tiêu gia không có hắn, sớm muộn đều muốn kết thúc, tiếp tục hết sức chống đỡ có cái gì dùng. Được rồi. Vẫn là không cho lão Tiêu tới. Cơ gia Hàm Sa nghi ngờ, không đến chỉ là kết thúc, tới Tiêu gia tất diệt. Trần Diệt Chu sẽ an bài Tào gia công việc, chăm sóc Tào nhà con cháu, bất quá ta không tin được hắn, phen này thi ân ngươi, cũng là thu hoạch được một cái hứa hẹn, hy vọng có năng lực lúc, chiếu cố Tào gia một hai. Chỉ cần bất tử là được, dù là ăn xin dọc đường, cũng không khỏi quản nhiều. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Muốn phú quý, phải nhờ vào chính mình đi liều, đi đoạt. Trầm mặc, một lúc sau. Nhìn lấy nơi xa nhất lên sóng to gió lớn, thiên địa phong vân biến sắc. Tào Long Các lại mở miệng nói, lần này Long tộc đột kích, ta nếu không chết, tương lai ta có thể thay ngươi giết một người. Tiền Tiểu Tam, ta biết ngươi ở chỗ này. Dẫn hắn đi.